Quản gia đứng ở bên ngoài, nghe đến đó, trong lòng thoáng buông lỏng, lại tại thoáng nhìn cửa hông nơi đó, sắc mặt trầm xuống. Đại soái ngay tại trong đại sảnh, mở tiệc chiêu đái tân khách, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngăn lại một vội vã hướng bên này đi quân sĩ, quản gia nhàn nhạt nói. Ta có trọng đại quân tình, phải bẩm báo đại soái. Quân sĩ gấp nói. Chuyện này là thật. Có thể tại Trịnh Bình Nguyên phủ đệ đảm nhiệm quản gia trước, đương nhiên sẽ không đúng người ngu xuẩn. Nghe được quân sĩ kiểu nói này, quản gia biểu lộ chính là cứng đờ. Vốn định đem người này tạm thời đuổi đi ra, không thể phá hỏng chủ thượng hào hứng. Thật là có cái gì khẩn cấp quân vụ phải bẩm báo chủ thượng, bị hắn làm hỏng, hậu quả coi như quả thực không ổn. Nghĩ tới đây, quản gia nhìn chằm chằm tên kia quân sĩ, nhắc nhở lấy, nếu chuyện không có khẩn cấp như vậy, không riêng gì ta, ngươi cũng biết bị trách phạt. Không dám lừa gạt quản gia, đích thật là có trọng đại quân tình, phải lập tức bẩm báo đại soái. Là cùng thuộc quân có quan hệ. Vì đề cao có độ tin cậy, quân sĩ khó được tiết lộ một điểm nội dung tình báo. Lần này, quản gia nhưng lại không ngăn đón. Ngươi tại nơi này tạm thời chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo chủ thượng đi. Quản gia đã phân phó, vội vã hướng về trong sảnh đi đến. Vừa tiến vào đại sảnh, đập vào mặt chính là hoa mắt mỹ rượu giang múa, quản gia nơi nào còn có rảnh rỗi đi xem những, hắn gấp đi mấy bước, đi vào Trịnh Bình Nguyên bên cạnh, thấp giọng nói mấy câu. Sắc mặt Trịnh Bình Nguyên chính là biến đổi, ra hiệu đám người hết thể như cũ, hắn đứng dậy theo quản gia trở ra đại sảnh. Theo ta tới nơi này. Trịnh Bình Nguyên phía trước dẫn đường, cho đến mang theo quân sĩ đi vào nơi hẻo lánh chỗ, hỏi, nói, có gì tin tức? Quân sĩ xoay người quỳ gối, đem Di Lăng đã hàng tin tức, báo cho Trịnh Bình Nguyên biết được. Trịnh Bình Nguyên nghe đầu này, cũng chỉ là cách một chút, nhưng khi thuộc quân tập kích bất ngờ thượng dùng, đồng thời chiếm lĩnh tin tức nói ra, Trịnh Bình Nguyên sắc mặt, đột nhiên chuyển thành xanh xám. Ngươi lui ra. Trịnh Bình Nguyên lại không nổi giận, chỉ nói là. Quân sĩ vội vàng lui ra. Đãi cái này quân sĩ rời đi. Lần nữa Trịnh Bình Nguyên trở lại yến hội chung đến, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng cảm xúc lại hiển nhiên thấp xuống. Tham gia yến hội tân khách, lại có mấy cái không nhạy cảm. Trông thấy chủ nhân cảm xúc không tốt, tự nhiên bọn hắn không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, đã ăn sau bữa ăn, lần lượt tán đi, cho đến đem một tên sau cùng tân khách đưa tiễn, Trịnh Bình Nguyên một mực duy trì tỉnh táo khuôn mặt, xuất hiện một tia vết rách. Lịch sử trị loạn thay đổi, thiên hạ đại thế cũng theo đó phân hợp biến thiên. Bình thường một thống nhất vương triều bởi vì tệ nạn kéo dài lâu ngày quá sâu mà tăng dã, thiên hạ liền tùy theo phân băng, mà diễn thành đàn hùng tranh giành cục diện. Lịch sử trong lúc hỗn loạn ấp ủ mới thống nhất. Tranh giành mặc dù tại Trung Nguyên, chân chính tham ngộ vào tranh giành quân hùng, lại nhiều không bắt nguồn từ Trung Nguyên, mà hướng tới bốn góc. Trong lịch sử, cuối cùng hoàn thành thống nhất thiên hạ đại nghiệp thế lực, phần lớn là hướng tới bốn góc, bắt nguồn từ sông núi hiểm cố chi địa, trước theo có một đến hai cái sừng, tích lũy lực lượng. Kế chi lấy hướng hai cánh mở rộng, hướng Trung Nguyên phát triển, tiến thủ thiên hạ. Trịnh Bình Nguyên cũng cái này nhận biết, nhưng bây giờ, thuộc quân nhanh chóng quật khởi, khiến cho hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, Vương Hoằng Nghị đã hướng Kinh Châu lộ ra trường đao. Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Bình Nguyên phân phó nói, đi Giang Lăng đi mời Trường tiên sinh đến đây. Ngừng lại một chút, lại nói, đem Kỷ tiên sinh mời đến. Nói, không còn ngôn ngữ. Lúc này, đêm qua một trận xuân vũ, hôm nay tạnh. Mùa đông gió vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Mang theo hàn ý, chỉ trông thấy truyền đạt mệnh lệnh, phụ cận chỉ có chút ít mấy người hầu hạ, còn có thân binh. Mọi người đều biết Trịnh Bình Nguyên tính tình, lúc này không có người nào tiến lên gây không được tự nhiên. Kỷ Khuê liền tại phụ cận, nghe truyền lệnh, nhanh chân tới, đến cổng, chợt thấy quá nhanh, lại thả chậm bước chân, lúc này mới phát giác ba bước một chạm canh gác năm bước một cương vị, đứng đây chút thân binh, trong lòng chính là run lên. Kỷ Khuê lại gặp cách đó không xa, quỳ một nam tử, không khỏi lại có chút kinh ngạc. Đã thấy quản gia ngoác, bận bịu đi lên, nói, chuyện gì? Chủ thượng nghe tin tức không cao hứng, ngươi đi vào cẩn thận chút. Người này không có nhãn lực, bị chủ thượng trách. Kỷ Khuê gật gật đầu, mà không lên tiếng hướng vào phía trong đi đến. Lúc này, Trịnh Bình Nguyên đang nhìn xanh thẳm thiên, nhìn xem Kỷ Khuê, cười, ngươi đã đến. Nói, dạ bước, trong miệng trầm trầm nói, ngươi biết tin tức không có. Kỷ Khuê trông thấy đây, trong lòng âm thầm bội phục, bận bịu khẽ không người, nói, vâng. Thần vừa mới cũng nghe thấy chuyện này. Trên mặt Trịnh Bình Nguyên mang theo lạnh lùng mỉm cười, sâu kín nói, ngươi biết, liền không cần phải nhiều lời, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Chúa công, thuộc tại Kinh Thượng Du, hiện tại Vương Hoằng Nghị lấy bình thuộc chi thế quét sạch. Các phái binh mấy vạn, được dung cùng Di Lăng lưỡng địa, đây là thủy lục câu hạ, một chỗ nghiêng xấu, thì trên dưới Kinh Châu trên dưới chấn động, tình huống phá hỏng vậy. Nói thấu triệt, hiện tại chính là trên dưới tề công, thủy lục đều, toàn kinh chấn động. Trịnh Bình Nguyên đứng vững, ánh mắt nhìn nơi xa, hừ, Vương Hoằng Nghị thật sự dã tâm thật lớn, muốn nhất cử chiếm ta Kinh Châu. Kỷ Khuê dùng mình một cái, trông thấy Trịnh Bình Nguyên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, vội nói lấy, chúa công không cần quá mau, thần trí tuệ nông cạn, có thể tích mà khó ra, trong lúc nhất thời nghị không ra chủ ý, Trương Tiên Sinh tới, chúng ta lại bàn bạc, tất vì chúa công hướng ra thượng sách. Nghe lời này, ngược lại Trịnh Bình Nguyên có chút vui mừng, Kỷ Khuê người này khoan dung độ lượng rộng lượng, không tranh công không ghen ghét, từ câu nói này cũng có thể thấy được, gật đầu, nói, chỉ có thể dạng này. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến ba, ba ba, tặng phiếu đề cử, ba, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 157, Quốc sĩ, Thượng, Thế Sơn Quận. Mùa xuân tới, coi như nơi xa trăm dặm tại chiến đấu, đường phố này bên trên người đi đường, vẫn như cũ dựa theo xuân tới thói quen, mặc ngăn nắp mang theo kèm du lịch. Hai bên đường phố cửa hàng, màu đỏ vải, giảm giá chiêu bài, nhìn đều như thế dễ thấy. Một đội vừa mới vào thành quân sĩ, lại ngạnh sinh sinh đem bầu không khí như thế này bỏ đi xuống dưới. Đội quân sĩ, ước chừng có không đến 10 người, thân mang mỏng giáp, dáng người phiêu dũng, tỏa hạ chiến mã, càng bốn vo dương mở, chạy cực nhanh. Bách tính bị phi nhanh chiến mã dọa đến bốn vọt chạy trốn, chẳng qua những quân sĩ kỹ thuật rất tốt, mặc dù phóng ngựa nhộn nhịp thị đầu đường đi qua, lại chưa từng bị thương một người, để không ít người quả thực sợ bóng sợ gió một trận. Thật sự không có vương pháp. Phố xa xâm vất đầu đường phóng ngựa xuyên hành, đây chính là đại tội. Một bị bồi rối đám người chen ngã xuống đất mập mạp thương nhân tức giận kêu. Ta nói vị này lão ca, ngươi nhỏ giọng một chút. Thương nhân bên cạnh một người địa phương nhắc nhở, vừa mới phóng ngựa lao đi qua, cũng không phải người tầm thường, ngươi không đắc tội nổi. Không phải là mấy cái quân tốt ta. Thương nhân nói thầm nói. Quân tốt cùng quân tốt là có thiên địa khác biệt, vừa mới qua đi những người kia, mặc chính là Ngô Vương thân binh trang phục, thân phận có thể nghĩ, ngươi muốn đi cáo bọn họ hay sao? Ngô Vương thân binh. Thương nhân nghe thấy lời ấy, miệng không khỏi đại trương. Hiện tại Ngô Vương ở chỗ này, lúc này trong thành nước sâu đâu, vị này lao ca ngươi đã lại tới đây, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm cho thỏa đáng, miễn cho họa từ miệng mà ra, đến lúc đó ngay cả nhà đều về không được. Nói chuyện tên này người địa phương, xem xét chính là cái phúc hậu người, đúng là nhắc nhở câu này. Bị hắn như thế giật mình, mập mạp thương nhân sắc mặt tái nhợt, không còn dám nói thêm cái gì. Lại qua một hồi, lại có một đội quân sĩ, dùng ngựa từ trên đường chạy qua. Loại này ít nhiều có chút không tầm thường động tĩnh, để trên đường bách tính, đều có chút nghị luận ầm ĩ. Tế Sơn quận đại soái phủ, đúng một đầu thật dài dùng cả lót đá thành con đường, hai bên đường, sắc màu rực rỡ, mùi thơm khí tức, phảng phất có thể khiến người ta tắm rửa tại ngày xuân trong cảm giác. Trong hai tháng, có thể nhìn thấy dạng này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, liền xem như phương Nam thế gia, thiết lập đến có chút khó khăn, nghĩ tới đây, Nô Vương Ngụy Việt không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời lúc này, có không ít người, ở chỗ này vội vàng tu kiến suy bại tàn nhánh lá vụn, bọn họ cho những thực vật này hoa cỏ giao phó mới sinh cơ. Năm trấn hiện tại đã diệt khác nhau trấn, tế núi, nguyên bản là một trấn, tiết độ sứ phủ, tu thật sự trắng lệ, đơn giản cùng hoàng cung đồng dạng. Tiết độ sứ Tào Minh, có một vị chính thê, hơn 30 thiếp thất, hiện tại toàn bộ tiện nghi Ngụy Việt. Ngụy Việt không khỏi nhớ tới Tào Minh kết tóc thê tử, tự mình xuất lĩnh nhiều cái thiếp, thậm chí còn có một Tào Minh nữ nhi. Cùng một chỗ phục thị Ngụy Việt, nói thực tế, nữ nhân này lúc này đã là hơn 30 tuổi, không tính tuổi trẻ, nhưng thân phận lại làm Ngụy Việt cảm nhận được khác kích thích. Hiện tại cũng dư vị không thôi. Không biết vì sao, nguyên bản Ngụy Việt một mực chú ý khống chế mình, bây giờ lại càng ngày càng không vừa lòng hiện trạng, có thể nói đạt được càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy còn xa xa không đủ. Một tòa cung điện, trang trí vàng son lộng lẫy, ngay cả chèo chống cung điện mấy cây hình trụ, chạm khắc vẽ lấy mỹ lệ đồ án. Giờ phút này Ngụy Việt chính híp mắt, ngồi tại trên thềm đá khảm đầy bảo thạch trên chỗ ngồi, tại dưới tay của hắn, một người thanh âm không cao không thấp hướng hắn hồi báo. Vương thượng, đây là Trần gia hai ngày trước đưa tới mấy vị vũ cơ, nghe nói là ngàn dặm chọn một, giang múa nhẹ nhàng. Vương thượng, đây là hôm qua Lưu gia đưa tới dệt thêu trăm gấm, nghe nói là dùng tơ vàng dệt thành, chế tác tinh mỹ, nếu làm thành y phục, toàn thân khí phái, cao quý không tả nổi. Vương thượng, đây là thượng quan gia đưa tới 10 thất thượng đẳng lương câu. Nghe nói là từ trên thảo nguyên trở tới đây, mặc dù không thể ngày đi nghìn dặm, nhưng tuyệt đối là ngàn dặm tuyển một ngựa tốt. Tốt, ngoại trừ lương câu lưu lại, còn lại đông tây, đều gửi cho mấy vị đại nhân, đúng cái nào mấy người, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngồi tại cao cao thượng thủ trên chỗ ngồi Ngụy Việt, rốt cục không nhịn được mở miệng. Nghe được Ngụy Việt phân phó, tổng quản 10 phần cung thuận cúi đầu, ứng tiếng vâng, vung tay lên, 7-8 tên nội thị đi tới gần, đem một chút đông tây, từng loại rời xuống dưới. Cả người Ngụy Việt ngồi dựa vào trên ghế dựa lớn, không biết tại sao, đột nhiên có chút tâm thần không yên. Nô Việt thế cục, bắt đầu hướng hắn có lợi phương hướng nghiêng, hết thảy đều thuận lợi như vậy, còn có ba chấn chỉ ngoan cố chống lại mà thôi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hôm qua người Mỹ thị tẩm, phối hợp rất có mùi vị, đã dạng này, liền miễn đi những nữ nhân này tội, chỉ Ngụy Việt cuối cùng không thể công nhiên đặt vào hậu cung, chẳng qua chọn lựa mấy cái mang về là có thể. Đúng, Thục quân cùng Tần quân rằng có những ngày này, cũng có tiến triển. Vì sao còn không thấy có mới tình báo đưa tới? Hẳn là, chuyện có biến. Nghĩ tới đây, đông nhiên Ngụy Việt từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, theo mấy cấp phủ lên ra thú bậc thang, từng bước một đi xuống. Truyền bản vương mệnh lệnh, để Chu Cắt mau tới yết kiến. Ngụy Việt nhàn nhạt phân phó. Sớm có nội thị lên tiếng, lui ra ngoài. Tại rộng rãi lại hơi có vẻ trống rỗng trong cung điện du tẩu, đạp đạp đạp tiếng bước chân, tại ngọc thạch xếp thành trên mặt đất, không ngừng tán phát ra. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào tới. Vương thượng, Chu tiên sinh đến. Nội thị nói. Mời Chu tiên sinh tiến đến. Ngụy Việt ngừng tạm, giọng nói bình thản xuống. Nội tâm bất an cũng sẽ không cầm bên người tâm phúc chút giận, đây là Ngụy Việt tuân thủ nguyên tắc, điểm ấy cho hắn không ít điểm số, mà lại Chu Cắt đại biểu, không chỉ là người, còn có sau lưng một khổng lồ trợ lực. Chu Cắt gặp qua vương thượng. Chu Cắt vẫn như cũ một thân nho bảo, nhìn qua tuấn tú phi phàm, nhìn hắn đi tới, có chút túi đầu hành lễ, ngược lại Ngụy Việt đúng thoáng có chút hâm mộ. Chu Cắt cùng hắn cũng quen biết một chút năm, mặc dù chính mình coi như khỏe mạnh, nhưng trên mặt đến cùng phủ lên chút xương dấu vết, Chu Cắt những năm này, dung mạo khí chất càng phát ra tốt, tuyệt không trông có vẻ già. Chỉ tiếc lấy hắn tình huống, đúng đoạn không có khả năng đi sửa tiên pháp gì, không có cái kia tính nhẫn mại tư chất, cũng không có cái kia thời gian, hắn muốn, càng trong thiên hạ lại không người có thể sánh được mình cao cao tại thượng trí cao vị trí. Xương vương xương hùng, mới là hắn muốn mục tiêu. Chu tiên sinh, miễn lễ, bình thân. Ngụy Việt một lần nữa đi đến thềm đá, xoay người, mặt ngó về phía không người mặt ngó về phía mình nam tử, mỉm cười, trước hết mời nhập tọa. Vâng. Chu Cắt rất cung kính lại thi lễ, rất bình ổn ngồi xuống dưới tay một chiếc ghế. Chu tiên sinh, ngươi đối với Thục Tần hai quân, thấy thế nào? Ánh mắt Ngụy Việt lấp lánh nhìn qua Chu Cắt, chậm rãi hỏi. Chúa công, có phải là hay không quan trung có biến? Chu Cắt cỡ nào thông minh, một chút liền ngửi ra không tầm thường hương vị tới. Bản vương có này dự cảm, luôn cảm thấy gần nhất hai ngày, tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có chuyện gì, đã phát sinh. Lấy tiên sinh chi năng, có thể hay không tính ra này lại ứng nghiệm ở nơi nào? Ngụy Việt hỏi. Đã là chúa công yêu cầu, Chu Cắt liền vì chúa công bói một quẻ. Chu Cắt ứng nói. Cũng may xem bói chi vật, đối với bọn hắn những người này mà nói, cũng sẽ không quá mức phức tạp, thậm chí sẽ lấy dùng tùy thân hoặc là xung quanh liền có vật đến dùng. Chu Cắt dùng chính là từ trên cổ tay chút bỏ một chuỗi đồng tiền, đều bình thường đồng tiền, chẳng qua cho người ta một loại cổ phát cảm giác. Xuyên lấy mấy chục cái đồng tiền, đúng một cây ngũ thải dây gai, vốn là hệ bế tắc, không biết Chu Cắt như thế nào giải khai, tay phất một cái qua, dây gai trong nháy mắt cởi bỏ. Mấy đồng tiền bị tiếp vào một tay nắm chung, Chu Cắt đột nhiên cầm trong tay đồng tiền đồng thời ném giữa không trung, tình cảnh phảng phất như là tiên nữ tán hoa. Nô hai tay nhanh như thiểm điện, sắp tán rơi vào giữa không trung đồng tiền lần nữa tiếp được, làm cho người cảm giác hoa mắt chính là, chẳng biết lúc nào, dây gai vậy mà lại đem đồng tiền từng cái bắt đầu xuyên. Ngón tay phát lấy từng mai đồng tiền qua, một lát sau, Chu Cắt sắc mặt ngưng trọng lên. Chu tiên sinh, là có gì không tốt chuyện? Ngươi không cần giấu giếm, toàn bộ nói cho cùng ta. Ngụy Việt giọng nói, có chút phát chìm. Bẩm chúa công, vừa rồi Chu Cắt chiếm được một quẻ, phát hiện chúa công khí vận, có bị người xung đột quẻ tướng. Người này vị trí, chính là Thục Trung. Chu Cắt về nói. Nói như vậy, quan trung thật sự có biến. Quách Văn Thông mà ngay cả mấy ngày nay đều không có ngăn cản được, liền bị Vương Hoàng Nghị đánh bại hay sao? Ngụy Việt ngay tại suy tư, bên ngoài đã có người bẩm báo, nói là Ngụy Việt phái đi ra mấy tên thân binh trở về, bọn họ có trọng yếu tình báo muốn báo cáo cho hắn biết được. Để bọn hắn vào. Ngụy Việt vẻ mặt lần nữa bình phục lại, thật giống như trước Chu Cắt xem bói, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chu Cắt lui sang một bên, ngồi xuống. Đã Ngụy Việt chưa từng lên tiếng để hắn lui ra, hắn liền trung thực ngồi ở chỗ này liền tốt. Ngụy Việt cũng không phải một thích thần tử thiện cho rằng quân chủ. Mấy cái thân mang thân binh trang phục quân sĩ, từ bên ngoài đi vào đại điện. Sở dĩ bọn họ thân phận như vậy có thể trực tiếp gặp mặt Ngô Vương, thực bởi vì, thân phận của bọn hắn, đầy đủ đặc thù. Tuy là quân tốt, một bình thường quan viên, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Có câu nói là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Theo Ngụy Việt từng vào sinh ra tử thân binh, tự nhiên xem như Ngụy Việt khó được tâm phúc. Gặp qua chủ thượng. Vừa thấy được Ngụy Việt, mấy người kia liền xoay người quỳ gối, hướng Ngụy Việt hành lễ. Nói một chút các ngươi thu hoạch lần này. Ngụy Việt trực tiếp hỏi. Đúng bên người Ngụy Việt ra người, cầm đầu thân tướng ứng tiếng vâng, An nói rõ ràng đem đạt được thuộc quân tin tức, nói ra, Vương thượng, Thượng Dung cùng Di Lăng đã mất, thuộc quân lui về Hàn Trung. Cho đến lúc này, Ngụy Việt mới biết được, mình cũng bị Vương Hoàng Nghị lừa. Vương Hoàng Nghị minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Bên ngoài tiến đánh Tần Xuyên, thực tế phái người chiếm Thượng Dung cùng Di Lăng, đây là muốn binh chỉ Kinh Châu. Kẻ này thật sự ba. Ngụy Việt nghe báo cáo, nửa khác không nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lại đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn. Chúa công, thuộc quân tiến công Kinh Châu, đối với Ngô Việt uy hiếp quá lớn. Chu Cắt nhàn nhạt nói, bản vương đương nhiên biết cái này. Ngụy Việt giận nói, độ mấy bước, lại nghiêm nghị nói, hừ, chẳng qua lúc này Ngô Việt bất bình, dùng cái gì chu tặc. Bản vương trước hết để hắn càn rỡ, đại bản vương bình năm chấn, liền cùng này tặc quyết chiến. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 3, 3, 3, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 157, Quốc sĩ, hạ. Ngày kế tiếp, lên đường, đại quân đi Trường Cát. Đầu tháng 3, xuân ý càng dày đặc, sông ngòi nước biển lớn, cỏ hoàng xanh mơn mận. Đại quân chỗ hướng, người đi đường tránh xa, chỉ có xa xa trên núi, đột một trận tiếng ca mơ hồ theo gió tới. Kinh lôi thế muốn nổ tam sơn, mưa nặng hạt tiếng như đảo bách xuyên. Nhưng làm kỳ hàn sâm khách ngộng, nếu vì chấn động tĩnh hồ khói. Điện viên bụi gai khắp nước chảy, hà lạc tanh nồng nay mấy năm. Mô phỏng chụp chín quan tiên đế chỗ, người không phải đại thủ bút không phải chuyên. Sở Hán phân tranh biện sĩ ưu, Đông Quy Na phục cắt hồng cầu. Chính quân lập nghĩa bất danh tịch, hạng bá hổ nhan khẳng tính lưu. Bài hát này tụng mặc dù nhỏ bé, lại vài dặm có thể nghe, có thể thấy rõ ràng, Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi khẽ giật mình, không biết tại sao, kiếp trước chuyện cũ, giật mình trước mắt. Trong nháy mắt, lại đột nhiên nhớ tới niệm nô kiểu. Xích bích hoài cổ. Đại giang đông khứ, sóng đại tận, ngàn cổ phong lưu nhân vật. Cho nên lũy phía tây, nhân đạo đúng, tam quốc chu lang xích bích. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Tưởng tượng công cẩn năm đó, tiểu kiều sơ gả, vai hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như ngộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt. Trường Giang từ nam chí bắc đông tây, kéo dài mấy ngàn dặm, lại thêm nhánh sông, đem một mảnh bát ngát địa vực liên hệ tới. Trường Giang bên trên thông ba thủ, trung trải qua kinh tường, đông ngay cả Ngô Việt, thượng hạ du ở giữa hô ứng lẫn nhau, làm toàn bộ phương nam địa khu tình thế có thể hoàn chỉnh. Mặt khác, Trường Giang bản thân tức phát huy ngăn cản phương bắc thiết kỵ xung kích lệch trời tác dụng. Trên địa cầu, Ngụy Văn Đế tảo phi nam trinh tôn nô, binh đến Quảng Lăng, đối mặt Trường Giang, không thể không cảm thán, ta hô. Cố thiên cho nên hạ nam bắc. Ngụy tuy có võ cưỡi ngàn quần, không sở dụng chi, không thể đổ. Phù Kiên phạt tấn, cho là mình đủng binh trăm vạn, đầu tiên vu giang. Đủ để ngăn nước, nhưng cuối cùng không thể vượt Trường Giang mà diệt tấn. Cô muốn đến phương Nam, lấy Trường Giang làm hảo, trước định căn cơ, lại phục phương Bắc, lấy vãn hồi Thần Châu khí số. Tâm niệm đến đây, truyền hạ lệnh đến, sau một lát, chỉ nghe trong quân có hát vang truyền ra. Đại Giang đông khứ, sóng đại tận, ngàn cổ phong lưu nhân vật. Cho nên lũy phía Tây, nhân đạo đúng, chính quốc lục lang xích bích. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Tưởng tượng Hoàng Sơ năm đó, thiếu niên sơ lĩnh quân, vai hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như ngộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt. Chính quốc lục lang, đúng thế giới này nhân vật anh hùng. Sửa chữa một chút, liền cần dùng đến đi, tiếng ca truyền ra, quen quẩn ở trong sân cốc. Lúc này, một chỗ huyền thành. Một miệng đầy râu mép người, ngay tại bẩm báo. Lần này thuộc quân xuất trình, Hán Trung lưu binh một vạn, ngay cả xương binh ở bên trong, vẫn là 5 vạn chính hướng lên dung tới, ngày mai liền có thể đạt tới. Bộ đội sở thuộc, ngoại trừ kỵ binh 2.000, bộ quân 3 vạn, phích lịch doanh 5.000, hậu cần doanh 1 vạn. Phích lịch doanh lúc này, nghe người, phát ra thanh âm thấp không thể nghe. Lúc này, Giang Lăng quân doanh. Gió lạnh trận trận, liền xem như ban ngày, đi ở bên ngoài, sẽ còn để cho người ta cảm thấy rét lạnh, có lẽ đúng cuối cùng một trận tập kích. Trong doanh địa, hơi sáng tỏ chút ánh sáng, chỉ ở mấy cái trong lều vải loại ra. Hạ trại, ở bên ngoài nhóm lửa bó đuốc, đúng khó mà tại dạng này thời tiết xuống tiếp tục thiêu đốt, ngoại trừ ngẫu nhiên có vẫn như cũ sáng lều vải, trong doanh địa đại bộ phận địa phương đều đen lại. Lều trại chính đúng Kinh Châu quân chủ soái Trịnh Bình Nguyên trụ sở tạm thời, trong trướng đồng chỉ có một chiếc đèn lưu ly đang phát tán ra sáng ngời. Mặc dù đối với Trịnh Bình Nguyên mà nói, đèn lưu ly cũng không phải là giá trị gì không ít chi tiêu, nhưng đối mặt với sắp đến đại chiến, cho dù Trịnh Bình Nguyên, tâm tư cũng không có ở nơi này. Trong trướng đồng tia sáng không bằng trong nhà đại sảnh sáng tỏ, thấy vật đúng đầy đủ. Cái khác lều vải không có đèn đuốc, đối với sĩ tốt mà nói, ngọn đèn cũng là không nhỏ chi tiêu, cực kỳ cá biệt đội trưởng cấp bậc quân sĩ cho ở trong trướng đồng, ẩn ẩn có thể thấy được cảm đạm ánh đèn, ở trong mưa gió, mấy không thể gặp. Trịnh Bình Nguyên tâm phúc tướng lĩnh thuộc hạ mặc dù có Trịnh Bình Nguyên ban thưởng đèn lưu ly, nhưng lúc này chưa từng nghỉ ngơi người, dù sao cũng là số ít. Lúc này Trịnh Bình Nguyên trong trướng đồng, có nhiều cái bóng người đung đưa. Trịnh Bình Nguyên còn đang tiến hành bữa tối, đèn lưu ly tản ra ánh sáng nhu hòa, tại một chỗ trên bàn trà, có bốn người, Trịnh Bình Nguyên cư chủ tịch, còn có Kinh Châu quân mưu sĩ Kỷ Khuê, còn có một viên võ tướng, còn có một văn nhân. Thức ăn rất phong phú, tại nghề này quân trên đường, Trịnh Bình Nguyên mang đầu bếp, vẫn như cũ mỗi ngày cho hắn làm lấy tiểu táo cơm canh. Tám đồ ăn một chén canh, hương vị phi thường ngon. Thế gia xuất thân người, đều rất giảng cứu lễ nghi, liền ngay cả bình thường nói chuyện hành động thô kệch võ tướng, lúc này ở trước mặt Trịnh Bình Nguyên, cũng tư thế ngồi đoan chính, nhai kỹ nuốt chậm, tận lực không lên tiếng, biểu hiện ra cung kính tư thái. Trương tiên sinh, ngươi không đồng ý tiến đánh Di Lăng. Trịnh Bình Nguyên trông thấy tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, mới để đũa xuống, hỏi. Kỷ Khuê nói, vâng, Trương tiên sinh, đất thuộc dễ thủ khó công, cầm xuống Di Lăng cùng thượng dùng, chưa hẳn coi như hắn đã có thành tựu, cầm xuống Di Lăng nhưng không đến tiếp sau thủy quân trợ giúp tứ cố vô thân, chúa công toàn lực triệu tập thủy sư phản kích, đoạt lại Di Lăng, phong kín Tam Hạp cũng khả năng. Quân ta có thể cùng Tương Dương Tôn Xương liên hợp, ra bộ binh trợ giúp, liên hợp công kích thuộc quân. Tương Dương chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu, Bắc thông Nhữ Lạc, Tây mang Tần Thục, Nam che Hồ Quảng, Đông khám Ngô Việt. Lấy thiên hạ ngôn chi, thì nặng tại Tương Dương. Tương Dương từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, thế giới này cũng giống vậy. Vương Hoàng Nghị quân gia thượng dung, đúng bức Tương Dương cùng Giang Lăng hai trấn hợp lực chống cự. Trương tiên sinh, tên Trương Du, lúc này nghe lời này, để đũa xuống, cười nhìn ngồi tại chủ tịch vị trí nơi đó Trịnh Bình Nguyên, nói, Kỷ tiên sinh nói không sai, kể từ đó, chặn đánh thuộc quân cũng không phải là việc khó, nhưng ngài đã có nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau đạo lý. Trong trướng đồng mấy cái phục thị người hầu, sớm tại Trịnh Bình Nguyên lúc nói chuyện, liền lui ra ngoài, lúc này nghe, nếu mày hỏi, Trương tiên sinh ý tứ, đúng nô quân. Hiện tại thiên hạ đại loạn, các nơi chư hầu, nhao nhao mà lên, triều đình tại Ngụy Việt tự xưng nô vương, đã là cái thủng rỗng. Nô vương muốn ngồi vững vàng nô Việt, liền muốn cướp đoạt Kinh Châu, đây là không hề nghi ngờ. Đất thuộc nhất thống, Mạnh Thiên, có thể nói, hai cái đều hổ lang, chúa công ngắm lại, nếu như bây giờ Tây kích Di Lăng, Bắc viện binh Tương Dương, tiêu hao hai binh lực cùng nguyên khí. Coi như có thể nhất thời ngăn cản, chúa công khi đó còn có dư lực mở rộng cương thổ. Chờ Ngụy Việt bình định năm trấn, phía sau một kích, chúa công còn có thể chống cự. Thốt ra lời này, Trịnh Bình Nguyên lập tức giật mình, không khỏi một ngụm đem rượu trong chén uống cạn. Trịnh Bình Nguyên uống xong, mới phát giác, không khỏi cười khổ, mình cho mình châm một chén, dơ lên phóng tới bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, Trương tiên sinh, ngươi nói có đạo lý, có gì kỳ mà tính, còn xin nói đến. Thục quân tại Di Lăng, chỉ quân hiểm trợ, tuyệt đối không thể uy hiếp được Giang Lăng, mà bây giờ kế sách, đúng mở rộng thực lực, mà không phải liều mạng. Tương Dương sông hộ thành rộng lớn, có hơn 100 mét, tường thành kiên cố vô cùng, coi như Vương Hoàng Nghị có cự thạch máy ném đá, cũng rất khó dung chuyển, chí ít nhất thời không thể dung chuyển, chúa công làm gì lo lắng đâu. Vì kế hoạch hôm nay, chính là đánh chiếm Trường Cát, lấy Kinh Nam 6 quận đầu tiên dã man chi địa, nhưng đến 300 năm qua, đã nhân khẩu đông đúc, không thua Kinh Bắc, đây là đế vương chi tư. Trương Du thanh âm, tựa hồ vĩnh viễn ung dung không đổi, tự nhiên mà vậy mang theo một loại có thể trấn an lòng người hương vị, xâm nhập lòng người, cho dù là người đang ngồi chung, có tính khí nóng nảy võ tướng, và giỏi về mưu đồ lòng người mưu sĩ. Nhưng Trương Du nói ra mấy câu nói như vậy, từng cái đều nghiêng thai nghe tới. Là Trương tiên sinh, dựa theo ngươi nói, coi như thế, chúng ta có thể đuổi tại thành Tương Dương phá, hoặc là Ngô Vương bình định năm chân trước, đoạt lấy Kinh Nam. Coi như đoạt lấy Kinh Nam, không có thời gian 1-2 năm, chúng ta cũng không kịp củng cố tiêu hóa. Kỷ Khuê hỏi, cũng không phải là chất vấn, chỉ hỏi thăm. Ha ha, Kỷ tiên sinh nói rất hay, thần có một kế, liền nhìn chúa công có thể hay không quyết định. Trương Du nói, bên ngoài lều, truyền đến hô hô phong thanh, phảng phất là giống giận hổ lang, tại cấu kết với nhau làm việc xấu tai họa trần thế. Trương tiên sinh mời nói, biểu triều đình, hiến Giang Lăng, đại đô đốc, lấy Kinh Nam.

liền đem thánh chỉ cho đi xem. Trương Du đã sớm nhìn, lúc này một chút xem, liền đem nó giao cho Kỷ Khuê. Kỷ Khuê xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy một quyển thánh chỉ, toàn dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa, hai bên cầm tay, đứng hai đầu đối xứng phi long, ở giữa có phụng nhi sắc mệnh 4 chữ chữ chìm chữ triện. Kiềm chế tâm tư, cẩn thận phân biệt nhìn, bên trong chính là triều đình cho Trịnh Bình Nguyên ý chỉ, chủ quan chính là sắc phong sở hầu, đồng thời phong kinh nam đại đô đốc. Cuối cùng là lạc khoản đích thật là chính thức ngọc tỷ. Sở hầu. Kỷ Khuê nheo mắt lại, thật sự không nghĩ tới, nô vương có thể xuống dạng này một đạo ý chỉ. Mặc dù đây là sáng loáng thánh chỉ, nhưng ai đều biết, nói tính toán đúng nô vương Ngụy Việt, mà không phải ngay cả khôi lỗi tác dụng đều nhanh biến mất hoàng đế. Đạo thánh chỉ này, theo các ngươi, nhưng có không ổn. Trịnh Bình Nguyên chăm chú hỏi. Chúa công, thần chưa từng nhìn ra trên thánh chỉ có gì không ổn, lúc trước Ngụy Việt cho vương hoàng nghị ý chỉ, là ra phong tần vương chi vị, so sánh, công hầu đã nhẹ. Kỳ đại nhân nói cực phải, ta đi sứ mặc dù chỉ gặp một mặt, nhưng nô vương Ngụy Việt, hoàn toàn chính xác hùng tài đại lược, sẽ không ở phương diện này làm văn chương, chỉ muốn lấy răng lăng, sau đó trấn an quân ta, khiến cho hắn có thể đưa ra thời gian đến bình định năm trấn, lại bình định kinh bắc, chờ bình định kinh bắc, chỉ là tự nhiên kinh nam không công liền phá. Trương Du không chút hoang mang nói. Sở hầu A. Trong lòng trở về chỗ Kỷ Khuê, Trịnh Bình Nguyên giống như cười mà không phải cười. Trương Du cùng Kỷ Khuê tính tình khác biệt, nhưng hai người tại phòng đoán thượng vị giả tâm tư bên trên có chút bản lĩnh, gần như đồng thời minh bạch Trịnh Bình Nguyên tâm tư. Chúa công, sở hầu phong hào không tệ, lại thượng cổ chính số, chúa công có này phong hào, hiệu lệnh kinh nam là đủ, lấy đạo thánh chỉ này đến xem, nô vương Ngụy Việt tâm ý đã định. Kỷ Khuê nói, chúa công vẫn là sớm làm dự định. Đêm này thánh chỉ phát hạ, cấp tốc xây dựng chế độ lập quốc, trấn an bách tính, sớm một ngày liền có một ngày chỗ tốt. Chỉ cần xây dựng chế độ lập quốc, có thể trấn an bách tính, đến lúc đó hòa hay chiến cũng không sao cả. Nghe lời này, Trịnh Bình Nguyên chấn động toàn thân, nhìn chăm chú đèn lưu ly, ai cũng đoán không đến hiện tại hắn nghĩ cái gì, thật lâu, mới nói, Kỷ tiên sinh nói không sai, hiện tại cô liền muốn cấp tốc xây quan lập chế, phương diện này thuộc quốc công làm coi như không tệ, ta cũng xây lục tì, thiết quận huyện. Cấp tốc bình định kinh nam. Một lát sau, mới bình tĩnh tâm tình, lại nhìn về phía bên cạnh hai người, trường cắt đảo mắt liền xuống, kinh nam còn có 4 quận, nhưng có đối sách đối địch. Kinh nam chỉ có trường cắt thế lớn, trường cắt bại một lần, khác 4 quận đã bị sao sơn chấn hổ, muốn thu hàng bọn họ, cũng không phải là rất khó. Kỷ Khuê nói, thánh chỉ cùng thiên sứ, còn có chút tác dụng, coi như không để ý tới triều đình, cái này cũng đại biểu cho phương nam mạnh nhất ngô vương, hai chúng ta quân hợp lưu, coi như tạm thời hợp lưu. Đối với còn lại quận huyện cũng to lớn uy hiếp, bình định còn lại quận huyện, xác nhận không khó. Trương Du cũng như vậy nghĩ, nói, thần tán thành. Cho nên nghĩ như vậy, thực bởi vì, bọn họ tại đến trước, đã đối với kinh nam mấy quận làm qua điều tra. Trường cắt mỗi lần bị công phá, khác 4 quận, tuy có sức chống cự, bị công phá lại chuyện sớm hay muộn, tại bình thường, bọn họ còn có thể bảo hộ luật ra, tìm chút minh hữu đến cộng đồng kháng địch, hoặc là lấy cơ lấy thủ vệ địa phương. Hiện tại trong tay Trịnh Bình Nguyên có thánh chỉ. Tại loại điều kiện này, sẽ khiến cho 3 quận lòng kháng cự mềm hóa, quy thuận ai không phải quy thuận đâu, đã đối phương lấy triều đình mà nói chuyện, quận thủ không cần lo lắng sau khi chiến bại thân ra vấn đề an toàn, cùng thanh danh của mình bị hao tổn. Hướng triều đình túi đầu, đây là thần tử bản phận, ai cũng không nói ra lời. Đồng thời cho dù có cái vạn nhất, thủ hạ cũng không ít còn trong lòng còn có chính thống binh tướng hoặc là sĩ tử, phân hóa nội ứng liền dễ dàng. Nghe lời này, Trịnh Bình Nguyên nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói lấy, đã là như thế. Thử một lần, lấy triều đình cùng bản hầu danh nghĩa phát hạ giao nộp văn, thật có thể không đánh mà thắng cầm xuống 4 quận, đây là một chuyện tốt. Trường cắt sắp tới nhưng, thủy sư nhưng bắt đầu di chuyển, cần phải đem giang lăng chuyển không, việc này Trương tiên sinh, ngươi trở về xử lý. Một lát sau, Trịnh Bình Nguyên phân phó nói. Vâng. Trương Du tuân mệnh nói. Thượng Dung. Vương Hoàng Nghị tiếp vào thập tam ti tình báo, đã là ngày 15 tháng 3. Thượng Dung đúng thành lớn, phủ đệ cũng rất xa hoa. Trong phủ có một hồ, trung tâm đỉnh xung quanh tầm mắt rộng lớn, chỉ có một đầu trên nước hành lang kết nối, hành lang chỗ, một mảnh trung đỉnh bản khánh tranh địch giao thế tấu lên âm thanh. Một đám thiếu nữ cạp váy bay múa, tại lĩnh ban dẫn dắt, dập dờn ra vô hạn xuân sắc, từng cái có động lòng người dáng người, da tuyết ngực đứng thẳng, để cho người ta thẳng thắn. Gió thổi, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa, lúc này hàn ý dần dần đi, xuân sắc nồng đậm, trong hồ cũng thấy lá non, giờ phút này ngồi trước đỉnh, uống trà, nhìn tấu văn. Khi thì nhìn sang bên ngoài thiếu nữ sắp xếp múa, cũng rất được tình thú. Trông thấy Trương Du chi tới, Vương Hoàng Nghị cười, ngồi. Chúa công, thục truyền đến tin tức, năm nay lúa mạch mọc tốt đẹp, dự tính so với trước năm phải nhiều hơn gấp đôi. Trương Du Chi không người cười, nói. Nhiều như vậy. Vương Hoàng Nghị có chút giật mình. Chủ yếu là đất thuộc năm ngoái trên cơ bản lắng lại chiến đấu, bách tính nhưng toàn lực khai khẩn đất hoang, đồng ruộng lập tức làm lớn ra trường gấp đôi, đặc biệt là được Vũ Đô, bắt đầu hướng Lũng Tả mua sắm trâu cùng ngựa, lấy được không ít hiệu quả, đả thông thương lộ. Dựa theo chúa công phân phó, toàn lực tích xúc ngựa cùng trâu, liền xem như ngựa tồi cũng có thể cày ruộng, nếu không phải thời gian quá nhỏ bé, khai khẩn đồng ruộng còn có thể mở rộng gấp đôi. Chúa công thần tiên mới rất có thần hiệu, tăng gia sản xuất chỉ là phụ, dù sao phân trâu không nhiều. Nhưng tiết đại nhân trị chính có phương pháp, phối hợp với tế quan cầu trời, thay phiên làm bách tính mâu sinh tăng lần, làm bách tính tin chi như thần, một vòng xuống tới, chúa công danh vọng như mặt trời ban trưa, rốt cuộc không người dung chuyển. Ta mời chúa công hạ lệnh, vận một nhóm thần tiên tán đến Thượng Dung, làm Thượng Dung năm nay lương sinh tăng gấp bội, tất làm Thượng Dung lòng người phụ thuộc, vững như thành đồng. Việc này Vương Hoàng Nghị biết, trên thực tế, thần tiên mới tác dụng lớn nhất không còn tại tăng trưởng lương thực, đúng giả thần giả quỷ, thử nghĩ. Người nào đó thống trị, kết quả năm đó liền lương sinh tăng gấp bội, há không khiến người cho rằng đây là thiên ân. Người nào đó có thể làm trên trời rơi xuống đại ân, hẳn là chân mệnh thiên tử. Thoáng một cái liền mở ra kim thủ chỉ, khiến người tâm triệt để an định lại, Vương Hoàng Nghị liền cười, đại thiện, năm nay Thượng Dung cày bừa vụ xuân, liền dùng tới thần tiên tán, đến thu, chẳng những lương sinh tăng gấp bội, cũng làm bách tính triệt để quy thuận, Thượng Dung nhân khẩu phong phú, có này cơ sở, có thể tăng 2 vạn binh. Việc này ta đồng ý, ngươi nói tiếp. Vâng. Trương Du Chi ứng với, lại nói, lần này tháng 4 thu hoạch, dự tính liền có thể vận 100 vạn thạch đến Thượng Dung. Ân, tướng sĩ phong no bụng, mới có nuốt địch chi lực. Tướng sĩ huấn luyện vất vả, nhật thực có thể đạt tới khác nhau cân nửa, 100 vạn thạch đúng 10 vạn binh 1 năm khẩu phần lương thực, dư xài. Hai người cười qua, Trương Du Chi nghiêm nghị nói, chúa công, thập tam ti đưa lên tình báo, không ổn. Vương Hoàng Nghị nhữ mày nói, nộ. Ta đã nghe nói chút, ngươi tổng kết nói một chút. Vâng, thập tam ti báo lên tờ danh sách, đều hiện lên tấu qua, thần tổng kết một chút, đầu thứ nhất chính là Trịnh Bình Nguyên vậy mà dâng tấu trương triều đình, hiến Giang Lăng tại triều đình, đồng thời đánh hạ Trường Cát, về sau Quế Dương, dài sáng tạo khác nhau quận đã hàng, lập tức liền có được 4 quận, thành sự tốc độ thật là kinh người, Kinh Nam rơi vào tay. Còn có chính là Ngô Vương phái thủy sư vào Giang Lăng, mặc dù không có chính thức vào ở, nhưng cũng sắp xỉ, mà Tương Dương Tôn Sương cũng tới biểu triều đình, mặc dù không có giao ra thực quyền, trên danh phận lại kết thành đồng minh, chúa công, lập tức phong vân biến ảo, lúc đầu tiêu diệt từng bộ phận suy nghĩ, lại trở thành cùng công thủ đồng minh đa gián. Nói đến đây, Trương Du Chi thán nói, thần nhìn, cũng thán vi quan trì, lật tay thành mây trở tay thành mưa, không dám xem thường anh hùng thiên hạ. Nô! Vương Hoàng Nghị chấm tư, đứng thẳng lên, vừa nghĩ vừa dạ bước, thật lâu nói, vâng, thiên hạ hào kiệt như thế đông đảo, lúc đầu Kinh Châu đúng sụp đổ. Trịnh Bình Nguyên cùng Tôn Sương khó mà liên hợp, phía sau lại muốn đề phòng Ngô Vương, một đoàn vụ cát, mặc cho cô tới lấy cầm, như bây giờ vừa đến, chính là 3 nhà liên hợp chiến cô. Suy nghĩ kỹ một chút trong lịch sử ký ức, nói, người này hẳn là Trương Du. Hiện tại Vương Hoàng Nghị biết đến tương lai đã không nhiều lắm, đại bộ phận đúng các thế lực nhân vật chủ yếu, không có khả năng cùng đất thuộc đồng dạng biết đến nhiều. Trương này Du ở kiếp trước, chính là Trịnh Bình Nguyên đệ nhất quân sư, chỉ mặc dù thanh danh rất lớn, nhưng không muốn lợi hại như vậy. Lập tức liền đem Kinh Châu thay đổi. Kiếp trước vào Tần, cùng Tần Vương đánh giằng co, bây giờ nhìn tình huống, có lẽ liền muốn tại Kinh Châu, cùng nguyên bản Sở Vương cùng Ngô Vương cùng một chỗ đánh giằng co. Chúa công, nói là như vậy, chẳng qua còn có khe hở, Trịnh Bình Nguyên kinh doanh Kinh Nam đều ngại không đủ thời gian, không thể là vì Ngô Vương lấy hạt rẻ trong lò lửa, chỉ cần không đánh Kinh Nam, hắn sẽ không động đậy. Ngược lại Ngô Vương sẽ quy mô sầm lấn, chỉ hiện tại còn bị ba chấn kiềm chế, vào hạ trước không là vấn đề. Bởi vậy mặc dù 3 nhà hội minh, trên thực tế còn có cơ hội. Chúa công, xem ra Tương Dương, đúng không thể không đánh, đồng thời còn muốn tại vào hạ trước đánh xuống, bằng không thì Kinh Châu chi cục nguy rồi. Trương Du Chi nói. Vương Hoàng Nghị dùng ánh mắt quét Trương Du Chi một chút, Trương Du Chi trên thực tế rất trẻ trung, thanh niên anh tuấn, chỉ mi tâm nếp nhăn hơi chút suy ngẫm liền tụ tại một chỗ, đây là tốn hao tâm huyết chứng cứ. Vương Hoàng Nghị không khỏi gật đầu, thán nói, vâng, đánh thiên hạ, không thể không đánh trận đánh ác liệt. Tương Dương chính là cô trận đánh ác liệt. Tuy nói như thế, Thục Quốc vua quan vẫn là mặc dù lo không sợ, cũng không có loạn trận cước. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 333, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 160, sau cùng món điểm tâm ngọn, thượng. Giang Lăng đến Kim Lăng mấu chốt là quá gần, vùng ven sông đi thuyền, mấy ngày liền đến, mấy cái lui tới, chỉ tốn hơn 10 ngày,

cũng không có khả năng có người phái binh trợ giúp. Thái thú Lư Thông Tâm Phúc, cẩn thận từng ly từng tí khuyên. Theo Vương Hoàng Nghị thanh thế to lớn, hiện tại chiêu hàng người đều trắng trợn. Đạo lý như vậy, Thái thú Lư Thông há lại sẽ không biết. Nhưng chắp tay tặng người, thật sự không cam tâm. Trước Vương Hoàng Nghị có thể đánh hạ Thượng Dung, thực lực có thể thấy được lồm đốm, cùng bị tấn công xong đến, tùy ý chỗ hắn đưa, không bằng đầu hàng. Tâm Phúc tiếp tục khuyên. Thái thú Lư Thông nghe đến đó, không khỏi thở dài, nói, thôi, ngày mai liền hàng. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 333, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 160, sau cùng món điểm tâm ngọt, hạ. Thủy Chính năm thứ 16, ngày 23 tháng 3, Tân Thành quân hàng. Ngày 25 tháng 3, Vương Hoàng Nghị điều động đại quân, 45.000, tiếp tục công phạt Tương Dương. Lúc trước công chiếm xong tới Thượng Dung cùng Tân Quận, hiện tại cần lưu lại một chút quân đội, ổn định lấy trật tự. Hai chỗ này mặc dù đã bị công chiếm xong đến, nhưng thế lực còn sót lại cùng các phương mật thám còn đang trong thành ẩn nút. Vương Hoàng Nghị lưu lại mấy bộ ban tử, cùng quân đội, bí văn các liền bắt đầu chủ trì thanh tẩy cùng công việc ổn định. Binh lính doanh đã tương đối thành thục, lập tức đem Tân Thành quận binh lực đánh tan, tiến hành một lần nữa tẩy bài cùng huấn luyện. Nửa năm sau, riêng là Thượng Dung cùng Tân Thành nhị quận, liền có thể là Vương Hoàng Nghị tăng trưởng 3 vạn binh. Thục quốc chính trị cũng thành thục, đi theo bí văn các người, đều đâu vào đấy dọn dẹp hàng quan, đem hàng quan điều đi một nửa, điều đi trong thục làm quan, dù sao nơi đó cũng cần người. Lại đem một chút ban tử làm huyện lệnh, đồng thời mời bản địa thế gia hợp tác. Người không hợp tác, lập tức thanh tẩy, đã hình thành một bộ chương trình. Thượng Dung trong thành tiêu diệt toàn bộ mấy cái thế gia, liền có chừng hơn 1.000 người bị thanh tẩy sạch. Loại này thiết huyết cổ tay, ở một mức độ nào đó, cũng biết làm trong thành thế cục biến không yên ổn hành, nhưng thanh không một bộ phận thế lực, mới tốt yên tâm ở trong thành xếp vào mình có thể trưởng khống thế lực. Có bí văn các ở phía sau, thực hành quân quản, Vương Hoàng Nghị liền không đem trái tim nghị phong tới trên người bọn họ. Hiện tại Vương Hoàng Nghị đúng một lòng muốn cướp đoạt Tương Dương, đại quân hành quân cấp tốc. Tương Dương đúng giàu có chi địa. Vô luận nông nghiệp, vẫn là thương nghiệp, đều rất phồn vinh, vừa tiến vào Tương Dương địa giới, liền cho người ta loại cảm giác này. 45.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp tới. Chắc hẳn Tương Dương đã nhận được tin tức, Vương Hoàng Nghị cũng không thèm để ý. Vào hạ trước, trong Nô Việt loạn khó bình, Ngụy Việt căn bản không có khả năng phát binh đến đây ngăn cản. Hiện tại Trịnh Bình Nguyên, càng tại tiếp tục Kinh Nam đánh trận, cùng tiếp thu mới quy thuận quận phủ, đồng dạng không thể phân thân tới. Các quận huyện tự vệ đều không đủ, nào có lực lượng can thiệp. Thục quân tới gần Tương Dương, tức đạt được tin tức, cũng không thể làm gì. Đối với điểm này, Vương Hoàng Nghị hết sức rõ ràng. Đang lúc hoàng hôn, Vương Hoàng Nghị 45.000 quân, hành quân tốc độ dần dần chậm lại. Trung quân trên chiến xa, Vương Hoàng Nghị tại trên bình đài, sau lưng Vương Hoàng Nghị, đúng Trương Du Trì, lại phía sau đúng Hạ Ích, Phiền Lưu Hải trở dưới trướng tướng lĩnh. Lúc này Tương Dương đã là thành cô một tòa, Vương Hoàng Nghị trên mặt Trương Du Trì, vẫn mơ hồ có chút ngưng trọng. Bất kể như thế nào, Tương Dương đúng phương Nam thành lớn, mà lần này, mình một phương này, nhất định phải cầm xuống Tương Dương mới thành. Tương Dương chủ soái Tôn Sương, văn võ toàn tài, đúng một danh tướng, tuyệt không phải đúng chỉ là hư danh. Người này niên kỷ mặc dù lớn một chút, nhưng là vẫn càng già càng dẻo dai, làm người cẩn thận lại có dũng có mưu. Một người như vậy, thủ hộ lấy Tương Dương thành, chân thực không phải có thể tùy tiện liền gỡ xuống thành. Thục quân ngay cả chiến thắng lợi, thanh thế khá lớn, tại Vương Hoàng Nghị trong mắt, Tương Dương vẫn như cũ khó gặm một khối xương. Trương Khanh, muốn đánh hạ Tương Dương, Trương Khanh nhưng có cái gì diệu kế? Đi vào, Vương Hoàng Nghị mở miệng hướng bên cạnh Trương Du Chi. Cái này Trương Du Chi song mi hơi nhíu lại, chúa công là cảm thấy, lần này tiến đánh Tương Dương, sẽ có chút khó khăn chắc trở. Vương Hoàng Nghị mặc dù biểu hiện rất trầm ổn, Trương Du Chi đi theo Vương Hoàng Nghị mấy năm, tất nhiên là nhìn ra bề ngoài bình tĩnh Vương Hoàng Nghị, kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút nôn nóng. Vương Hoàng Nghị gật đầu, cô thật có nảy cảm giác. Trông thấy Trương Du Chi suy tư, Vương Hoàng Nghị giải thích nói, mặc dù tại chúng tướng trước hời hợt, trên thực tế Tương Dương không tốt đánh, xuất phát trước thập tam ti từng đem dò xét liên quan tới Tương Dương tình báo, báo cùng cô biết được qua. Thành Kiên, sông rộng. Trương Du Chi hỏi lại. Đúng là như thế, có thể thấy được tòa thành trì này phong ngự, đúng rất khó đánh hạ, thời gian đã là không nhiều lắm. Vương Hoàng Nghị nói, phích lịch xa trong quân đội còn không nhiều, phải chăng để bọn hắn khẩn cấp vận đến. Trương Du Chi do dự, đề nghị nói, phích lịch xa vật. Vận khởi đến không phải rất thuận tiện, đạn đá càng không vận may đưa, rất hao phí thời gian, lần này tiến đánh Tương Dương Thành, chỉ dẫn theo một nhóm, cũng không toàn bộ mang đến. Vương Hoàng Nghị suy tư, nói, cô đã phái người trở về, khiến tám thành phích lịch xa chạy đến, đoán chừng tại sau 5 ngày đổi tới, cô thậm chí khiến tất cả đảo lôi đều vận tới. Ngày mai đã đến, nhìn xem tương dương phòng ngự, có thể sử dụng hiện tại phích lịch xa tấn công xong tới là tốt nhất, không thể cũng muốn mau chóng, tương dương đúng kiên thành, quân ta đánh xuống không dễ dàng. Chúa công nói có lý, xem ra, phải nắm chặt thời gian, mau chóng cầm xuống tương dương. Trương Du Chi cũng biết lúc này thế cục như thế nào gấp gáp, sau khi nghe xong đồng ý gật đầu. Sắc trời đã tối, để đại quân tại chỗ chỉnh đốn một lát, chôn nồi nấu cơm. Đãi nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục đi đường, phải tất yếu mau chóng đã tìm đến tương dương. Mắt thấy sắc trời tối xuống, Vương Hoàng Nghị nhẹ nhàng ghim lại dưới hông dây cương, trầm giọng phân phó. Ngày 28 tháng 3, Vương Hoàng Nghị đại quân, cuối cùng đã tới ngoài thành tương dương 30 dặm chỗ. Báo. Vương Hoàng Nghị đại quân chính hành tiến, tiến về thám mã trở lại báo. Giảng. Vương Hoàng Nghị nói. Chủ thượng, hai ngày trước, tương dương thành đã là cửa thành đóng chặt, nghiêm cấm bách tính xuất nhập. Theo dò xét, trên tương dương thành, quân coi giữ đông đảo, đề phòng xâm nghiêm. Thám mã phi mã đến trước người Vương Hoàng Nghị, tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, thật nhanh bẩm báo nói. Hai ngày trước, xem ra quân ta đến tin tức, bọn họ sớm biết, chẳng qua đây là chuyện tất nhiên. Vương Hoàng Nghị khoe miệng, hiện hiện một tia cười lạnh, vô luận như thế nào, thành tương dương đều nhất định phải gỡ xuống, tiếp tục hành quân, cô muốn tận mắt nhìn xem lấy phòng ngự nghe tiếng thành lớn. Sau đó lại phân phó, truyền lệnh xuống, hành quân gấp, đêm nay trước, đến thành tương dương, buộc lại doanh trại. Đối với trong thành tương dương quân coi giữ phân bố, Vương Hoàng Nghị một mực không có đạt được hoàn chỉnh tin tức. Thật sự bởi vì, tương dương chủ soái Tôn Xương làm người cảnh giác, tại điều động quân sự, từ trước đến nay không cho tâm phúc bên ngoài người sớm biết được. Đã là sắp khai chiến, thập tam ti tình báo cũng muốn đến. Theo Vương Hoàng Nghị đoán chừng, trong thành tương dương, chí ít có quân coi giữ 2 vạn, về phần có thể hay không càng nhiều, lại không có niềm tin chắc chắn gì. Khoảng cách 30 dặm, cũng không tính quá xa. Chẳng qua là một canh giờ ở giữa, đại quân đã đến đạt ngoài thành Tương Dương. Chính như thám mã chỗ dọ thám biết, toàn bộ thành Tương Dương một mảnh túc sát chi khí, cửa thành đóng chặt, trên tường thành, cũng trọn vẹn hơn ngàn binh mã phòng giữ, như lâm đại địch. Tương Dương xem tiếp đi, chỉ trông thấy đen nghịt vô biên vô hạn, đều là trang bị tinh lương quân đội, nhìn làm ngốc mắt. Đương nhiên, Vương Hoàng Nghị cùng chúng tướng nhìn qua, đồng dạng là giật mình, nhìn làm ngốc mắt. Chỉ trông thấy thành trì cao dày, gạch xanh xây thành, cao có 15 mét. Để Vương Hoàng Nghị khắc sâu ấn tượng chính là cửa thành trên tường đông đảo lỗ châu mai cùng tiến tháp, hình thành chính diện cùng hai bên hỏa lực đan xen lưới. Đồng dạng khắc sâu đúng, một con sông lớn từ dưới thành lưu chuyển mà qua, đây là tương dương đạo thứ nhất phòng tuyến. Căn cứ tư liệu, sông mọc ra 10 dặm, sông hộ thành rộng nhất chỗ tháng 2 năm 50m, bình quân độ rộng tháng 1 năm 80m, sâu 2 đến 3m, hơn 100m thậm chí 200m sông rộng, đơn giản so một chút giang đô không kém cỏi, bên trong có thể đi mấy cái thuyền. Chẳng qua, bọn họ đến, chiến thuyền cũng không nhìn thấy, chỉ có nước sông, đang không ngừng vờn quanh mà chạy, nhìn ra, đều dẫn nước chạy, thành tương dương tựa như đúng một tòa trong nước cô thành, để cho người ta có chút khó mà ra tay, tường thành cao dày càng không gì sánh kịp. Nhìn, Vương Hoàng Nghị cùng lâm vào trầm tư. Trương Du Chi thán nói, xem tình hình, cổ nhân không lấn ta, thành này quả có thiên hạ đệ nhất thành danh xưng, chỉ cần mấy vạn người thủ vệ, mặc dù 10 vạn chúng, cũng không thể phá. Nhìn thấy tương dương thành, Vương Hoàng Nghị đại tướng, đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến bạch, dạng này sông rộng thành cao thành trì, cần bao nhiêu người máu tươi mới có thể đánh hạ. Đồng thời Tôn Xương vốn là đại tướng, thành tương dương liền càng thêm khó mà dẹp xong. Chớ nói trong thành tương dương nói ít có 2 vạn quân coi giữ, liền xem như trong thành tương dương chỉ có mấy ngàn quân tốt, tại Tôn Xương dẫn đầu, muốn trưởng kỳ giữ vững tòa thành lớn này, cũng sự tình đơn giản. Vương Hoàng Nghị cũng lần thứ nhất trông thấy dạng này thành lớn. Mất tự nhiên, liền nghĩ tới tương dương đại chiến. Tương phản trong lịch sử cuối cùng dài nhất chiến đấu tàn khốc nhất một lần chiến dịch đúng những năm cuối Nam Tống tương dương đại chiến, Mông Cổ mấy chục vạn đại quân vây công, kéo dài 7 năm. Trên thực tế, còn có thể tiếp tục kiên trì, chẳng qua là lúc đó Mông Cổ tạo ra được hồi hồi pháo. Đây là một loại cự thạch pháo, sử dụng đạn thạch nặng đến 150kg, lấy cơ phát bắn, thử bắn thành công, mang này pháo phó tương dương quân chức dùng. Tháng riêng. Lấy hồi hồi pháo công phiền thành, nhất cử báo cáo thắng lợi. Đón lấy, nguyên quân rời pháo lấy hướng tương dương, tại thành tương dương góc đông nam an trí cự pháo. Cơ phát, âm thanh rung thiên địa, chỗ kích đều phá vỡ hãm, xuống đất 7 thước. Rời phá phiền công cố lấy hướng tương dương, một pháo trung lầu trên thành, tiếng như sấm rền, trong thành rào rạt, chư tướng nhiều hơn thành người đầu hàng. Tống đem Lữ Văn Hoán tự biết không địch lại, liền nạp thành quy thuận nguyên quân. Đương nhiên, không chỉ là hồi hồi pháo công lao. Cùng vây khốn 7 năm cũng có quan hệ, thời gian 7 năm tình trạng kiệt sức, dẫn đến lấy đây là đẻ gãy cuối cùng một cây dâm dạ. Hiện tại cho dù có hồi hồi pháo, trong thành sĩ khí chính thịnh, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Vương Hoàng Nghị nghĩ tới đây, liền không khỏi nhìn về phía mình Phích Lịch Sa. Phích Lịch Sa, trên thực tế rất gần hồi hồi pháo, chẳng qua nhưng không có mạnh như vậy. Hồi hồi pháo một pháo nhưng bắn 300 cân cự thạch, tầm bắn có thể đạt tới tháng 3 năm 50m, mà mình Phích Lịch Sa, một pháo chỉ có thể 150 cân, tầm bắn cũng chỉ có 300 gạo, miễn cưỡng với tới vượt qua sông đánh thành. Bất kể như thế nào, biết đánh nhau hay không, còn nhất định phải ngày mai bắn lại nói. Hạ trại. Vương Hoàng Nghị lập tức ra lệnh, thuộc quân đã xem Tương Dương bao bọc vây quanh, tiếp xuống, còn là muốn chờ thập tam ti tình báo đưa ra đến, cùng Phích Lịch Sa đều vận đến, lại làm so đo. Đương nhiên trong thành có thế lực có thể lôi kéo, tiến hành xúi dục, đánh hạ Tương Dương liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, chẳng qua hy vọng này cực kỳ bé nhỏ, Tôn Sương cũng không phải người tầm thường. Đêm đó, thuộc quân trung quân trong trướng, Vương Hoàng Nghị triệu kiến thập tam ti bách hộ. Tương Dương đến cùng có bao nhiêu quân coi giữ? Vương Hoàng Nghị muốn biết một xác thực nhân số. Thập tam ti người kia cẩn thận nói, căn cứ bổ câu đưa tin truyền lại, trong thành có binh 3 vạn. 3 vạn. Lông mày Vương Hoàng Nghị chính là nhíu một cái. 3 vạn quân coi giữ, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản trong thành Tương Dương, cũng không có nhiều như vậy quân đội, mà thời gian ngắn điều động, cũng không có khả năng tụ tập. Xem ra là Tôn Sương từ thượng dung một chút, liền lập tức minh bạch ý đồ của mình, lập tức điều tập các huyện các quận quân đội. Trong thành dân tâm như thế nào? Vương Hoàng Nghị tiếp tục hỏi. Chủ thượng, trong thành ngay ngắn trật tự, mặc dù quân ta vây quanh thành trì, dân chúng trong thành cũng không bối rối. Vương Hoàng Nghị không khỏi cảm thán, Tôn Sương thật sự đại tướng, có thể đem Tương Dương quản lý thành dạng này, đồng thời còn là năng thần. Tương Dương thỉnh thoảng sẽ gặp phải các thế lực thèm nhỏ dãi, tại thuộc quân trước, cũng có thế lực chu quanh đánh qua nơi này chủ ý, bởi vậy nơi này bách tính, quen thuộc có người công thành, mà lại mỗi một lần đánh lui quân địch, càng làm cho bách tính đối với quân coi giữ rất có lòng tin. Loại tình huống này, muốn dao động Tương Dương dân tâm quân tâm, sợ là không thể nào làm được. Ngươi lui ra. Để thập tam ti bách hộ lui ra, Vương Hoàng Nghị ở trong lòng tính toán ngày mai chiến sự, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong thành Tương Dương, một đám tướng lĩnh, cũng Tôn Sương phủ đệ tiến hành nghị sự. Chương 161, Cự Thạch, Thượng. Trong thành Tương Dương, tiết độ sứ phủ. Chính là nửa đêm trước, sắc trời lờ mờ, trong phòng nghị sự, đã đốt lên ngọn ngọn đèn nến. Giờ phút này Tôn Sương thân mang y phục hàng ngày, ngồi dựa vào phòng nghị sự vị trí cao nhất, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cúc ngọn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thuộc quân tới có 4, 5 vạn người. Những quân tốt, muốn đánh hạ ta Tương Dương, lại si tâm vọng tưởng. Hừ, thành Tương Dương ao kiên cố, ngoài có 100 mét sông hộ thành, trong thành có 3 vạn tinh binh, thuộc quân chỉ là 5 vạn người, bản soái không tin, Tung Vương Hoàng Nghị có thiên đại bản lĩnh, còn có thể công phá thành này. Giờ phút này Tôn Sương hai mắt nhắm lại, trong lời nói giọng nói hơi có chút cười. Hắn dĩ nhiên không phải xem thường Vương Hoàng Nghị, thuộc quốc công uy danh, đã sớm như sấm bên tai, nếu không cũng sẽ không đối với Vương Hoàng Nghị có nhiều phòng bị. Nhưng rõ ràng hơn chính là, lúc này Vương Hoàng Nghị thế cục cũng không tính rượu, trên Trịnh Bình Nguyên biểu triều đình, giao ra Giang Lăng Thụ Phong sở hầu, tại Kinh Nam có được 4 quận, thế lực tăng nhiều. Trong Nô Việt loạn lại có mấy tháng cũng kém không nhiều có thể bình định xuống tới, đến lúc đó Vương Hoàng Nghị đối mặt, chính là to lớn liên minh, áp lực có thể nói khá lớn. Loại tình huống này, Vương Hoàng Nghị phải nhanh một chút cầm xuống Tương Dương, mới có thể giảm bớt nhiều mới áp lực. Cái này lại nói nghe thì dễ. Chúa Công nói đúng lắm, Tương Dương tự xây thành, trừ phi có nội ứng, hoặc là lương thảo không đủ, ngay cả trong 3 năm đánh hạ ghi chép đều không có, thuộc quốc công nghị đánh hạ thành này, 5 vạn quá ít, 15 vạn, hao phí 3 năm, nói không chừng có thể đặt xuống. Lúc này, một quan viên bình tĩnh nói, người này cũng họ Vương, tên một chữ Ích. Vương Ích lại suy nghĩ một chút, nói, thuộc quân liền 5 vạn quân có thể dùng, chúa công có này kiên thành, chỉ cần dùng cất dấu áp chế duệ kế sách liền có thể. Thuộc quân đường xa tới, lấy thắng tự cường, lúc này tất bế bích lấy gãy chi, thành ta có lương có thể dùng 5 năm, đãi khí suy binh mệnh, sau đó phấn kích, nhưng một trận chiến mà phá, này vạn toàn kế sách. Đến lúc đó theo đuổi không bỏ, không giết người này không trả lời, coi như may mắn chạy ra, cũng tất toàn thuộc sụp đổ. Chúa công nhưng nhất cử thu phục mới thành cùng thượng dung, thậm chí thích hợp hàng trung, binh lâm đất thủ. Tôn Sương nghe, thở dài, nói, này đúng diệu kế. Chiến thuật tự nhiên là cực kỳ cao minh, nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là tường thành cao dày, đồng thời nhất định phải đạt được đầy đủ hậu cần ủng hộ. Chẳng qua Tương Dương tại khác nhau phương diện cũng không thành vấn đề. Nếu như Vương Hoàng Nghị tại lúc này nghe thấy, cũng biết giật mình, đây chính là lý thế dân tung hoành thiên hạ chiến thuật. Tương Dương đơn sông hộ thành liền có 100 mét trở lên.

đồng ruộng số lớn nông dân bắt đầu bón phân tưới, tưới ruộng nhuận đất là lúa sớm mạ chuẩn bị điều kiện. Thiên hạ đại loạn, Kinh Châu trên thực tế coi như thái bình, bởi vì tới gần quá lấy triều đình, tuy có cát cứ, cũng có ác chiến, nhưng cuối cùng không đến mức thảm họa chiến tranh mấy năm liên tục, trăm dặm không người. Một chỗ đồi núi, lúc này xuân tới, nở đầy các loại hoa dại, ngẫu nhiên còn có chút hoa đào, lúc này màu hồng phấn mở ra, nhàn nhạt một mảnh liên miên. Đồi núi chẳng qua mấy chục mét, gió không lớn, phía trên có đỉnh có phòng, đỉnh khoảng hoa tươi chen trúc, trong đỉnh có bàn, bên trên có mười mấy mâm đồ ăn, lại có hoàng cửu. Năm người ngồi vây quanh một vòng, nhìn qua, có một già, khác nhau cái trung niên, còn có khác nhau người thiếu niên. Năm người tương đối tùy ý, uống rượu nói chuyện, khác nhau người thiếu niên lúc nào cũng đứng dậy là ba người rót rượu. Cúp ngọn trúc đũa chung, lại nói chính là thời sự. Một nho phục trung niên nhân uống một hớp rượu, chép miệng một cái nói, Kinh Châu long khí đại biến, Thục Nô Nhị Long đều ở nhìn trộm, Hồ huynh, ngươi tinh thông dị thuật, đã có phát giác biến cố gì? Còn có một người trung niên, thân mang đạo phục uống cạn rượu trong chén, mới ứng với, long khí lên xuống, không phải thành hẳn phải chết, lịch đại đều như thế, hán hưu có thể lộ người, Vương Hoàng Nghị vào kinh, ta liền đặc biệt đi tra Trịnh Bình Nguyên tổ miếu. Ngươi không phải nói Trịnh Bình Nguyên cách cục đúng thiên bẩm, không phải phong thủy long mạch chi lực sao? Nho phục người kinh ngạc hỏi. Vâng, nhưng tổ mạch có thể ảnh hưởng hương suy, hậu nhân hương suy cũng biết hiện tại trên tổ miếu, đây là nhà ta bí thuật, dùng cái này quan chi liền có thể đến mơ hồ. Lúc trước chui vào tổ miếu, chỉ thấy long khí ẩn ẩn, hàm ẩn tranh vanh, lần này đi xem, lại càng bừng bừng phân chấn, có thể thấy được Trịnh Bình Nguyên đại hưng, cái này cũng cùng Kinh Nam công lược thuận lợi tương hợp, lại nói Trịnh Bình Nguyên dám bỏ Giang Lăng, ta cũng lấy làm kinh hãi, thật sự long khí chi diệu dùng. Hiện tại Kinh Nam đã đến hơn phân nửa, Giang Lăng nô quân thủy sư, cùng cánh lăng trong thuộc thủy sư lúc nào cũng giao chiến, mà hắn lại nhưng từ cho bình định Kinh Nam, thật sự kế sách thần kỳ, đáng tiếc đúng. Bình định Kinh Nam, liền có tham dự tranh long cơ hội, lại có cái gì đáng tiếc? Nho phục người nhữ mày hỏi. Thiên hạ long khí nắm chắc, trưởng thành tự có luật pháp, vô luận thiên bẩm, hay là địa long, đều lấy cố bản bồi nguyên vi thượng, nhanh phát người, không thành tự bại. Trịnh Bình Nguyên chỉ mấy chục ngày, Kinh Nam nhân thể như phá trúc, được hơn phân nửa, chỉ sợ tiên thiên quý khí tiêu hao hơn phân nửa, nếu là có thể có cơ hội tu dưỡng còn có thể khôi phục, nếu không thể, vương giả chi phần hơn phân nửa đi vậy. Đạo phục người dựa vào lan can, mắt nhìn nơi xa, thán nói: "Ngươi đúng xem trọng Thục Nô hai nhà rồi. Ngụy Việt người này như thế nào?" Ngụy Việt có long hổ chi tư, có kỳ xương, mắt có tử nhãn, lại có dị nhân tương trợ, bản thân văn thao vũ lược đều tốt nhất, trưởng Dương Châu nơi phồn hoa, chỉ người này có tam đại khuyết điểm. Thứ nhất, Ngụy Việt thanh tẩy triều đình, ngay lúc sắp thí chủ tự lập, tất được đại yên long khí phản vệ. Thứ hai, chính là bởi vì đầu thứ nhất, cho nên phải quy mô lớn thanh tẩy, mặc dù có thể vững chắc long khí căn cơ, cũng đắc tội quan viên thế gia, thịnh lúc còn có thể, suy lúc chỉ sợ lập tức sụp đổ, nếu có thời gian 3 năm, có thể vững chắc, đáng tiếc tình huống bây giờ, hắn đến không được thời gian 3 năm. Thứ ba, Ngụy Việt 50, chỉ sợ chưa hẳn có thể có đầy đủ thời gian. Vậy theo ngươi ý kiến, Thục Long lại mạnh. Tự loạn thế về sau, các địa long khí lộn xộn lên, các châu đều có giao long quật khởi, muốn trục thiên hạ, nhưng luận mạnh nhất, vẫn là Ngô Vương, Thục hôm nay phủ chi quốc, đáng tiếc mấy chục năm trước đại loạn. Hiện tại nhân khẩu mỏng manh, nếu không phải dạng này, có thể xưng đệ nhất. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng là từ Vương Hoàng Nghị được thành đô, mới một mực chú ý, hao tốn thời gian nửa năm, từng cái khảo sát qua, hắn gây nên hết thảy, ta đều rõ ràng tại ngực. Vương Hoàng Nghị 16 tuổi toàn quân, chẳng qua đội trưởng, đại quân thất bại, người này lại chuyển bại thành thắng, được huyện cấp thủy, bây giờ nghĩ lại, kẻ này long khí như vậy mà sinh. Về sau cắm rễ căn cơ, trấn an lưu dân, trận trảm trần tường. Bằng đây, kẻ này tuy không phải trưởng tử, lại ổn thỏa đại vị. Kẻ này vận số cũng không tệ, trang định Văn Dương nhị trấn dây dưa cùng nhau, đã mười mấy năm, đúng tại kẻ này lập thế tử, Liễu Tư Minh chết rồi, chẳng phải là vận số. Sau lấy thế xét đánh, rời lao thần, diệt trang định, uy danh hiển hách, bởi vậy mặc dù tự lập định viễn tương quân, lại vững như Thái Sơn, hiện tại xem ra, tự lập định viễn tương quân, thực đúng hàm nghĩa sâu xa, hiện tại xem ra, thành long căn cơ, như vậy đặt vững. Ngươi nhìn lúc này Thục quân, trên dưới hợp ý, không vì danh phận mà thay đổi, tự lập tự thành, cử động lần này ý nghĩa sâu xa. Đất Thục đại loạn, tuy có long khí, lại căn cơ yếu đuối, kẻ này lại cấp tốc nhất thống, lúc này kinh tần long khí mặc dù nồng, lại chưa thành hình, vừa vặn thôn phệ. Đạo nhân đột nhiên đánh gãy giảng giải, chiếu ngươi nhìn, kẻ này vai hùng, hiện tại chỉ có thể tuyển hắn rồi. Đạo phục người hừ lạnh một tiếng, ngươi lại đánh gãy ta, hừ, kẻ này căn cơ ta cũng nhìn không thấu. đã không địa lòng, lại không có thiên cách, toàn bộ nhờ nhân sự, đây cũng là chuyện tốt, địch quân không cách nào lấy bí thuật xua tan long khí. Nhưng chính là bởi vì dạng này, kẻ này long khí tất cả nhân đạo thăng số, nếu một trận đại bại, đem trực tiếp hao tổn kẻ này hơn phân nửa khí số, coi như nhất thời bảo toàn tính mệnh, cũng lại không tranh long cơ hội. Nho Phục người nói lấy, đó chính là tương dương. Đạo Phục ba cười, nói, đúng, luận địa lý, chính là tương dương, luận thời gian, chính là năm nay hạ thu, nhất định phương Nam khí vận. Lúc này, Trịnh Bình Nguyên công kinh Nam, Nô Vương phạt Nam chấn, Vương Hoàng Nghị công tương dương, như Trịnh Bình Nguyên tại thành tương dương phá đi trước, cùng tại Ngô Bình địa định trước, đánh hạ kinh Nam, liền còn có thành Long chi cơ. Nô Vương tại thành tương dương phá đi trước bình định Nam chấn, liền có thể làm binh 10 vạn bên trên Kinh Châu, này thế liền có thể nhất cử nuốt kinh trục thủ, đặt vững Nam Triều. Thục quốc công có thể tại năm nay hạ thu trước, đuổi tại Ngô Vương bình định trước bình tương dương, coi như Giang Lăng có Ngô quốc thủy sư, cũng khó có thể đối kháng, tất có thể chính thức thành Long. Lúc này, lão nhân cười, đối với hai người nói, các ngươi nghe thấy được. Hai người thiếu niên không người nói, nghe thấy được, lúc này Long khí lộn xộn, không phải thành tựu chết, chúng ta đều có gia thế tộc nhân, sao có thể tùy ý. Ai được tiên cơ, chúng ta liền đầu phục ai. Ba người không khỏi mỉm cười, nói tới nói lui, liền vì con em nhà mình. Trang Hưng, Nam quận động khẩu huyền nhân, làm người thanh nhã, lấy có mắt nhìn người lấy sưng, cung canh sống qua ngày, lấy dạy bảo học sinh là nhanh, tuy nói như thế, Trang tộc cũng đại tộc. Trang Hưng thu đồ 21, từng cái đều lương tài, trong đó có hai người, một chính là Trang Quảng, đúng cháu mình, còn có một chính là Thạch Khiêm, được vinh dự đệ tử đệ nhất. Loạn thế quân chọn thần, thần cũng chọn quân, học được một thân bản lĩnh, dĩ nhiên không phải mai một, lựa chọn ai làm chủ quân, liền rất mấu chốt, lần này thảo luận, đơn giản là quyết định một điểm, lấy tương dương luận long. Lập tức rượu no bụng, hai người thiếu niên đều triệt hạ thực rượu, nhìn hai người ra ngoài, Đạo Phục người ngóng nhìn hai người một lát, đống nhiên thở dài một tiếng, ai, lúc này không người, ta nhìn Trang Quảng tài đức mặc dù không bằng Thạch Khiêm, lại ôn nhuận như ngọc, mà Thạch Khiêm tài đức quá lớn, lúc này mệnh số hiển hắc khí, chỉ sợ thọ ngay tại 1-2 năm. Nghe lời này, Nho Phục người cho mày, mà lão giả ngóng nhìn lại, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, trong đình dần dần ngột ngạt. Một lát, lão giả hỏi, ta cùng Thạch gia là thế giao, cha lại đi sớm, sự đáo lâm đầu, ngươi nhưng có biện pháp là đổi mệnh lý. Đạo Phục người lắc đầu nói, Trang môn song bích, vừa vỡ một thành, đây không phải mật pháp, đúng tự nhiên mà thành, đã định ra, cũng không còn cách nào thay đổi, ngươi cũng đừng áy náy, Thạch Khiêm chết sớm đúng chú định, ngươi chỉ vừa vặn thừa này hữu ích Trang Quảng, qua cái này liên quan, Trang Quảng dòng dõi liên miên, vị đến khanh tướng, ngươi nhưng bỏ được. Lại nói, dị thuật chỉ thừa cơ, tự cứu còn không thể, huống chi cứu người. Mà vẫn là bực này liên quan đến khí vận nhân tài, cứu không được, nhưng ta không muốn bởi vậy sau lưng mọc lên ú ác tính, nôn ra máu mà chết. Lão giả thán nói, cái này cũng được, là người Thạch gia đinh không nhiều, ngươi giúp hắn truyền một tử tôn hậu duệ, cũng có thể. Nóng về nơi xa xăm, Đạo Phục người trầm tư thật lâu, nói, thôi được, nếu là muốn sửa cách cục, ta cũng không dám, cũng không thể, nhưng lưu thêm một tuyến hậu duệ, không đến hương hỏa đoạn tuyệt, ta còn có thể miễn một là chi, có thể chọn khẽ trào trạch kéo dài, lại hưu hích nam nữ tử, lại lấy mật pháp thúc chi, chỉ còn muốn ngươi đến phối hợp. Không sao, ta đúng lao sư của hắn, hiện tại hắn phụ thân đi sớm, thế giao, có thể vì hắn điểm cưới, ngươi nhìn chúng cô gái nào, ta liền ra mặt cầu hôn, lại phải nhanh. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng, lại sẽ không nuốt lời, quận Tây Trần Tuệ có một nữ, vừa vặn 16, cầu hôn nàng này, chỉ cần tháng 3, tất có mang thai vậy. Đạo Phục người hay là lòng tin tràn đầy. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 162, Thòng Quân, Thượng, La Điền huyện thành. Bởi vì chỗ Ngô Việt biên cảnh, tòa này huyện thành thương nghiệp phát triển, vẫn là rất không tệ. Bốn cái cửa thành, từ buổi sáng đến ban đêm đóng cửa trước, nối liền không dứt thương đội, từ nơi này đi qua, hoặc là dừng lại xuống tới. Chỉ là cửa ải thu tiền thuế, có thể trèo chống tòa này huyện thành kinh tế. Ở cái địa phương này làm huyện lệnh người, có thể nói là rất may mắn, không cần quá mức quan tâm tài chính bên trên chuyện, lại không cần giống xa xôi huyện thành, lúc cần phải khắp phòng bị sơn tặc xâm lấn. Nơi này láng giềng lấy quận thành, thuận quan này nói một mực hướng về quận thành mà đi, cưỡi ngựa nhiều lắm là một ngày lộ trình, phụ cận cũng không có ẩn nấp giấu người cùng sơn tích lĩnh, bởi vậy cũng không có sơn tặc ở đây tiêm ẩn. Phương xa quận thành, mặc dù đã nhiễm lên chiến hỏa, nhưng tại nơi này nhưng như cũ đúng bình tĩnh bầu không khí. Không phải quân sự yếu địa, không phải thành lớn, không phải yếu đạo, dạng này bình thường huyện thành, phản vì vậy mà được phúc, rất ít bị chư hầu nhìn ở trong mắt. Buổi sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, phía bắc cửa thành liền đã mở ra, có chút thương nhân, vội vàng xe ngựa, từ nơi này vào thành, hoặc là ở trong thành tiến hành mua bán, hoặc là theo trong thành con đường, từ cửa nam đi ra, tiếp tục lấy thương đội hành trình. Đường phố chính hai bên cửa hàng, lúc này cũng bắt đầu mở ra cửa tiệm, dọn dẹp cửa hàng, quét dọn vệ sinh chuẩn bị làm ăn. Còn có một số cho người khác làm bang nhàn đứa ở người, cũng từ trong nhà đi ra ngoài, hướng về chủ gia mà đi. Từng đợt cơm canh hương khí, theo phất qua gió, lan tràn đến toàn bộ đường đi. Bán mì hoành thánh lao hán, đã đem xe đẩy, đi tới trên đường phố, bày lên bày tới. Top 5 top 3 người, ngồi ăn lấy mì hoành thánh, thấp giọng trò chuyện với nhau, cả huyện thành nhìn, đều dạng này bình tĩnh. Đúng lúc này, từ Bắc Môn nơi đó, lắc lắc ung dung đi tới đến hai người. Hai cái niên kỷ đều ở 16-17 tuổi thiếu niên, mặc trên người quần áo không mới không cũ, trong đó một dáng dấp rất cao lớn, mang theo chút sát khí, còn có một cái vóc người trung đẳng, dáng dấp rất thanh tú, mặt mày ở giữa, lại mang theo chút láo cá. Phàm là bọn họ đi ngang qua cửa hàng, chủ tiệm đều rất cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, cho đến bọn họ đi qua, mới có chút buông lỏng một hơi. Đường phố nhân vọng lấy hai người này ánh mắt, cũng bất đắc dĩ trong mang theo chút chán ghét. Đại ca, ngươi nhìn, Vương lao hán lại ra bày quầy bán hàng, chúng ta là không phải cái đầu hơi thấp chút thiếu niên, khi nhìn đến mì hoành thánh bày, xoay mặt đến hỏi người cao thiếu niên. Người cao thiếu niên lườm mì hoành thánh bày một chút, lưu lao hán không có con cái, làm gì chung quy đi tìm hắn để gây sự. Thanh tĩnh trong tự lão hòa thượng không phải rất có tiền a, tìm hắn đi muốn chút ăn uống chính là. Đường xa đây, chẳng qua đã đại ca nói, chúng ta liền đi. Cái thiếu niên thấp nghe, đồng ý. Hai người thân ảnh đi xa. Mới có người qua đường ở phía sau nói thầm. Lão nhân gia, hai người này là người phương nào? Vì sao bọn họ chỗ đi qua, không người dám sang bên? Có ở chỗ này tạm thời dừng lại người, ăn lấy mì hoành thánh đồng thời, hỏi. Bọn họ đúng trong huyện Du Côn, người cao Ngô Hưng Tông, dáng lùn gọi Thang Viễn, đều cả ngày chơi bời lêu lổng, thỉnh thoảng tìm chút ăn uống, đúng huyện thành này bên trong nổi danh vô lại, ngày bình thường không ít lừa gạt muốn ăn ăn. Những Du Côn dám đánh dám đâm, lần trước có cái chủ tiệm đắc tội. Nửa đêm trở về liền bị thọc khác nhau đau, mặc dù đều ở trên đùi, nhưng cũng nằm một tháng. Nơi này cửa hàng lão bản, ai không cho bọn họ ba phần. Không có quan sai trị bọn họ. Ha ha, ngươi đừng nhìn hai người này đúng lưu manh, cùng Nô ban đầu là đồng tộc, có chút quan hệ, mà lại làm việc vẫn là có chừng mực, chưa từng gây đại sự, chỉ dựa vào thủ đoạn cùng những quan hệ này, căn bản không có khả năng trong thành tiêu giao lâu như vậy. Hai cái này lưu manh, là rất giàu hoạt, mà lại phàm là bị hắn để mắt tới. Khẳng định phải không may, ta khuyên các người, nhìn thấy bọn họ, liền trốn xa chút, miễn cho dính vào mùi tanh. Lão hán không có mở miệng, cùng một chỗ cật hồn đồn một bản người trả lời vấn đề của bọn hắn. Bọn họ nghị luận hai người, lúc này, đã theo đường đi, đi ra rất xa. Thang Viễn nghe Ngô Hưng Tông, lúc này lại nhịn không được khởi sướng bực tức tới. Nguyên nhân đói bụng. Đại ca, ta đói có chút đi không được rồi. Nơi này còn có cái bánh bao, ngươi trước ăn. Ngô Hưng Tông từ trong ngực móc ra một giấy dầu bao, đưa tới. Thang Viễn lắc đầu nói, đại ca, đây là phần của ngươi, ta sao có thể ăn? Cái gì ngươi ta, để ngươi ăn, ngươi liền ăn. Ngô Hưng Tông nhìn lướt qua, nói, chẳng biết tại sao, lập tức trong lòng Thang Viễn run lên, lúc này mới tiếp nhận đi, ăn ngấu nghiến. Lần này, không có tìm được công việc, đúng ngươi ta tính sai. Ngô Hưng Tông đi vài bước, nói, đúng những người này không biết người. Ca ca cùng ta đều biết chữ. Cũng có một phần lực khí, bọn họ lại chết sống không cần. Lúc này Thang Viễn đã là ăn xong, lau miệng, không phục nói, hừ, về sau chờ xem, không làm điểm màu sắc cho bọn hắn nhìn một cái. Ha ha, đừng gây chuyện, ban đầu nói, chúng ta đã làm một chút người trong huyện không nhanh, lại chọc chuyện, chỉ sợ hắn cũng bảo hộ không đến chúng ta. Nói đến, Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn rơi xuống mức này, thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Khi còn bé đều phụ mẫu đều mất, tuy có họ hàng xa, nhưng ở cách xa. Bách tính sinh hoạt vốn không dễ, lại không người cứu tế, không phải dựa vào trộm đạo lừa gạt, căn bản không có khả năng sống đến dạng này lớn. Nhưng khi hắn nhóm không muốn còn như vậy pha trộn thời gian, muốn tìm cái nghề nghiệp làm, cũng đã tiếng xấu lan xa, không người dám dùng. Đành phải ngẫu nhiên đến ngoài thành, cho ngoại lai thương đội làm chút bang nhàn công việc, miễn cưỡng sống qua ngày. Coi như thế, không có thanh tĩnh tự đại hòa thượng cứu tế, bọn họ cũng rất khó sống đến bây giờ. Những người này trước không cần phải đi để ý tới. Người ta lấy được ăn, lại tính toán sau. Ngô Hưng Tông nói, trong huyện nhanh không ở nổi nữa. Hết thể nghe đại ca. Thang Viễn nói, hai người vừa nói vừa đi về phía trước, có chút ăn uống đệm bụng, Thang Viễn không dạng này khó chịu. Ngô Hưng Tông tuy có chút đói khát, khả năng nhẫn lại, đi bộ, hướng về Thanh Tĩnh Tự đi đến. Thanh Tĩnh Tự tại phụ cận đúng một chỗ nổi danh chùa chiền, tại La Điền trong huyện thành tín đồ rất nhiều, phương xa quận thành bên trong cũng có một chút đại hộ nhân gia thường đến, bởi vậy tiền hương hỏa cũng không ít, nơi này các hòa thượng sinh hoạt rất tới nhuận. Mà lại, coi như chụp tiền hương hỏa, riêng là chùa miếu 20 mẫu ruộng rau cùng 200 mẫu đồng ruộng, liền thỏa mãn trong miếu đồ ăn yêu cầu. Nô Hưng Tông cùng Thang Viễn liền thường xuyên đến nơi đây làm tiền, cầu chút ăn trở về sống qua ngày. Một tới hai đi, trong tự viện hòa thượng, đều biết hai người bọn họ. Đối với hai người này, hòa thượng đại bộ phận không quá ưa thích. Nhưng chùa chiền giám viện đại hòa thượng Cao Tịnh Pháp Sư lại đối với hai người rất tốt, mỗi lần bọn họ chạy tới cầu ăn, kiểu gì cũng sẽ trợ giúp, nếu không tại bọn họ tới qua mấy lần, hòa thượng liền có thể muốn bắt đầu đổi người. Buổi sáng, chính là cùng còn nhóm dùng cơm. Thủ vệ mấy tên hòa thượng ăn nghỉ màn thầu thức ăn chay, hài lòng đi trở về chỗ cửa lớn, bắt đầu quét dọn trước cửa bậc thang. Hết lần này tới lần khác lúc này, có người hướng bên này đi tới. Tiếng bước chân, để quét rác mấy tên hòa thượng ngẩng đầu lên, vốn cho rằng đúng khách hành hương, xem xét đi lên, vốn đang coi là tốt sắc mặt, lập tức khẽ biến. Các ngươi sao lại tới đây? Bởi vì đều nhận biết, mới mở miệng cũng không có cái gì tốt khẩu khí. Ta hai người đúng đến tiếp Cao Tịnh Pháp Sư. Nô Hưng Tông cười nói. Nhìn nụ cười, mấy tên hòa thượng hừ lạnh một tiếng, nhưng không biết vì cái gì, đuổi nhân chi ngữ quả thực là nghẹn tại trong cổ, không có nói ra. Thang Viễn, đi vào. Túm ba cái khác Thang Viễn, Nô Hưng Tông nói, Thang Viễn trợn mắt nhìn một vòng trước mặt hòa thượng, đi theo đại ca tiến vào chùa chiền đại môn. Thật sự vô lại. Cái gì tiếp? Nhất định là lại tới làm tiền. Cũng may mà Cao Tịnh đại sư nhịn được bọn họ, con chuột lớn hai con mà thôi. Hai người đi xa hòa thượng mới giận nói ra âm thanh. Chỉ tiếc Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn căn bản không có nghe được. Tòa này chùa chiền đối bọn hắn mà nói, không thể quen thuộc hơn nữa, căn bản không cần có người dẫn đường, bọn họ liền mặc đi ngang qua cửa, đi tới chùa chiền mặt phía nam Cao Tịnh Pháp Sư ở lại phòng xá trước. Bọn họ đến một lần đến trước cửa, đã có tiểu hòa thượng từ bên trong đi tới. Hai vị thí chủ, sư phụ đã ở bên trong chờ nhị vị, mời. Tiểu hòa thượng lãnh đạm nói xong, quay người đi vào, hai người đi theo phía sau hắn, cũng tiến vào cửa phòng. Căn phòng này đứng trong ngoài phòng xếp, bên ngoài trong sảnh sạch sẽ gọn gàng, thấp trên bàn gỗ dọn xong mặt điểm trà xanh, bốc hơi nóng, đúng bọn họ vừa vào cửa, lần đầu tiên liền thấy. Tới đúng lúc, chính gặp phải trong tự dùng cơm, các ngươi còn chưa nếm qua. Nơi này còn có chút mặt điểm, cùng đi dùng. Nói chuyện chính là xếp bằng ở bên cạnh bàn một hòa thượng, niên kỷ không nhỏ, lại không thấy giả thái. Gặp qua đại sư. Đối với Cao Tịnh Pháp Sư, không riêng gì Thang Viễn, chính là trong lòng Ngô Hưng Tông cũng cảm kích. Lúc này cùng một chỗ hướng Cao Tịnh Pháp Sư chắp tay trước ngực hành lễ. Cao Tịnh Pháp Sư mỉm cười để bọn hắn ngồi xuống, lại nhìn bọn họ lang thôn hổ yết ăn mặt điểm. Không có một hồi, trước mặt mặt điểm, đều bị hai người quét sạch. Thấy bọn họ đã ăn xong, uống nước xong, Cao Tịnh Pháp Sư lúc này mới lên tiếng hỏi, có một thời gian không thấy các ngươi, hai ngươi người bây giờ tại làm cái gì nghề nghiệp. Nghe được Cao Tịnh Pháp Sư hỏi thăm, Nô Hưng Tông cùng Thang Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều có chút tạm đạm. Tại người của huyện thành xem ra, hai người này đúng không cần mặt mũi du côn lưu manh, trên thực tế bọn họ cũng là có nhất định nguyên tắc. Luôn luôn đến đây cầu lương, Nô Hưng Tông cũng có chút không có ý tứ. Nhưng trong khoảng thời gian này đều không có tìm được sống, trong nhà lương thực dư đúng một chút cũng không có. Nô Hưng Tông suy tư đến tận đây, đành phải cân nhắc từ ngữ, kiên trì đem hai người ý đồ đến nói, đồng thời nói rõ hiện tại rất khó tìm đến công việc. Cao Tịnh Pháp Sư mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn qua hắn. Đại Nô Hưng Tông ấp a ấp đúng nói rõ ý đồ đến. Pháp sư không nói gì, mà ra hiệu bên cạnh tiểu hòa thượng đi lấy đông tây. Tiểu hòa thượng đi ra ngoài, một lát sau, có một ít túi lương thực tiền đến, bỏ vào ba người trước mặt. Những hủ tiếu, có thể để các ngươi hai người ăn nửa tháng đầu, lấy trước đi một giải khẩn cấp. Cao Tịnh Pháp Sư bình thản nói. Nô Hưng Tông cùng lúc này Thang Viễn ba. Lại nghe Cao Tịnh Pháp Sư nói tiếp đi, chỉ có điều, trong huyện thành đã mất hai người các ngươi dung thân chỗ, hai ngươi người có bao giờ nghĩ tới tương lai. Nô thí chủ. Người thiên tư thông minh, phải có nghĩ tới việc này. Nô Hưng Tông nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía đối phương, hỏi, đại sư có gì dạy bảo? Cao Tịnh Pháp Sư lông mi vẩy một cái, ta nhìn các ngươi đều khỏe mạnh hữu lực, tìm không thấy chuyện, không bằng liền toàn quân. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 162, toàn quân, hạ. Thần lúc thanh tĩnh tự, yên tĩnh tường hòa. Tiền điện có không ít khách hành hương đường xa tới, thắp hương bái Phật. Phía sau tăng nhân khu dân cư bên trong, nghỉ ngơi tăng nhân, hoặc là tại quét sạch mặt đất, hoặc là tại phơi nắng lấy đệm chăn. Không có người lười biếng, nơi này cho người ta một loại bình tĩnh an nhiên cảm giác. Một gian phòng bỏ bên trong, nắng sớm đầu nhập trong đó, chiếu vào bên trong mấy người trên thân. Ở chỗ này, đang tiến hành nói chuyện, lại cùng Phật nói không quan hệ, đang nói chính là hai người thiếu niên tiền đồ vấn đề. Thong Quân, Cao Tịnh Pháp Sư, để Ngô Hưng Tông hơi sững sờ, hắn xa vào trong trầm tư. Ngô Hưng Tông đúng là không nghĩ tới Thong Quân việc này, thực đúng Dương Châu vốn là nơi phồn hoa, đúng triều đình sở tại địa, trước đây ít năm các nơi chư hầu động tĩnh cũng không lớn, nơi đây phổ thông bách tính cũng không có phát giác được thiên hạ đại loạn thế cục. Tình huống bây giờ khác biệt, ngay cả hắn cùng Thang Viễn người dạng này, cũng có thể thỉnh thoảng cảm nhận được một loại sao động khí tức. Thiên hạ đại loạn, chư hầu tranh giành, lúc này Thong Quân có lẽ thật sự một lựa chọn tốt. Đại sư, Thong Quân có chỗ tốt gì? Thang Viễn vừa mới rót vào một chén trà xanh, vừa mới cũng nghe đến Cao Tịnh Pháp Sư, thế là lau, chùi đi miệng, hỏi. Cao Tịnh Pháp Sư trông thấy Thang Viễn truy vấn, cũng không cảm thấy phiền phức, thần ngưng khí bưng ổn thỏa nói, các ngươi đều 17-18 tuổi rồi. Tuổi tác lớn, chung quy đến trong tự cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, ta không nói ngươi, luôn có người nói ngươi. Tại huyện thành bên trong, hai người các ngươi bình thường thanh danh có chút không tốt, chỉ có một thân khí lực, cũng biết chút chữ, lại ngay cả sinh hoạt đều thành vấn đề, lại nói miệng nhiều người sói chạy vàng, lại nghĩ đổi cũng khó. Thang Viễn cười lạnh nói, hừ, còn không phải Lý Tuần Kiểm nhìn chúng ta không vừa mắt, luôn luôn tìm phiền thoái, bằng không thì chúng ta tại sao có thể có việc này. Thang Viễn, Nô Hưng Tông ở bên quát khẽ một tiếng, giọng nói mang vẻ một chút xíu trách cứ. Thang Viễn lập tức co rụt lại cái cổ, không có nói tiếp. Trông thấy tình huống như vậy, Cao Tịnh Pháp Sư ánh mắt lấm liệt, lại cười một tiếng, nói chuyện, tóm lại trong huyện các ngươi sợ không ở nổi nữa, coi như ngốc xuống cũng khó có thể hành động, chẳng qua đi theo quân, chưa hẳn không thể có một phen hành động. Đây chính là tổng quân chỗ tốt. Nếu nói chỗ tốt, tự nhiên còn có chút chỗ tốt. Có câu nói là quân công có thể phong hầu, thế đạo này, có thể phụ tá một minh chủ, sớm ngày bình định thiên hạ, ngừng lại loạn thế chi cục, đúng công tại thiên thu chuyện, nói không chừng các ngươi cũng có thể làm cái chức quan. Nô Hưng Tông trầm ngâm một lát, lúc này ánh nắng chiếu xuống, mày rậm trung vô cùng lo lắng, Cao Tịnh Pháp Sư nhìn, liền trong lòng càng run lên. Làm hòa thượng trước, Cao Tịnh Pháp Sư biết chút thuật xem tướng. Hai cái này thiếu niên, mới nhìn không cảm thấy, nhìn kỹ lại thấy ẩn hiện hàm ẩn tranh vanh, đúng sát trung mang quý, mà lại là nuôi lớn quý cách cục, đây chính là vì cái gì một mực cho ăn nguyên nhân. Chỉ là chút ăn, có thể kết thiện duyên, đúng không thể tốt hơn. Đương nhiên, mắt thấy bọn họ lớn lên, nhưng vẫn là thất vọng du côn, Cao Tịnh Pháp Sư cũng có chút suy nghĩ, mặc dù bọn hắn biết chữ nổi, lại không có khả năng làm người đọc sách. Gia thế không tốt lại không thể bằng cái này làm quan. Nếu ứng nghiệm lấy tướng, khả năng duy nhất chính là tổng quân chém giết, cũng ứng thiên thời. Lúc này Ngô Hưng Tông ngẩng đầu, hướng về phía Cao Tịnh Pháp Sư vừa chắp tay, thật sự nói, đại sư, đa tạ ngươi hôm nay đề điểm, nếu không phải ngươi đề điểm, chẳng biết lúc nào, bên ta có thể nghĩ đến cái này đường ra đến. Bây giờ xem ra, tổng quân cũng thực sự đúng một lựa chọn tốt, trong thành này, người người đối với ta hai người nhượng bộ lui binh, chỉ có đại sư là thật tâm vì bọn ta cân nhắc người. Ngày xưa cơm no tri ân, hôm nay đề điểm tri ân. Ngày sau nếu có cơ hội, Hưng Tông chắc chắn báo đáp. Đại ca nói lời này, chính là ta muốn nói, về sau chỉ cần chúng ta phát tích, chắc chắn báo đáp đại sư ân tình. Thang Viễn không cam lòng lạc hậu, đi theo nói. Đối trước mắt đại hòa thượng, bọn họ đúng 10 phần cảm kích. Cao Tịnh Pháp Sư xếp bằng ở hai người đối diện, sau khi nghe xong nết miệng mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý hai người vừa mới lời nói. Nô Hưng Tông trên mặt không hiện, trong lòng thở dài. Hắn đương nhiên biết, lấy tình cảnh trước mắt mình. Lời nói này hoàn toàn chính xác nghe để cho người ta cảm thấy vô cùng hoang đường, Cao Tịnh Pháp Sư không có mở miệng niệm ai, đã để hắn rất cảm kích. Có câu nói là, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nói qua một lần, Nô Hưng Tông không còn nói thêm việc này, mà bồi tiếp Cao Tịnh Pháp Sư nói hội thoại. Nô Hưng Tông tuy là người nghèo xuất thân, lại nhận biết chút chữ, trong đó một chút chính là từ Cao Tịnh Pháp Sư nơi này học được. Cũng định rời đi nơi đây, đối với Cao Tịnh Pháp Sư, tự nhiên Nô Hưng Tông là có chút không bỏ. Chẳng qua loại tâm tình này, tại bước ra phòng xá đi vào bên ngoài, liền tiêu tán. Không biết vì sao, bị gió thổi qua, nghĩ đến tổng quân hai chữ, trong lòng lập tức dấy lên một mùi lửa. Sư phụ, có câu nói, đồ nhi không biết nên không nên hỏi. Vừa rồi cái gian phòng kia phòng xá bên trong, tiểu hòa thượng thu thập xong bàn trà, tại Cao Tịnh Pháp Sư đối diện, do dự muốn hỏi thứ gì. Cao Tịnh Pháp Sư biểu lộ tường hòa nhìn qua hắn, thanh âm bình tĩnh, có muốn hỏi liền hỏi, vi sư sẽ không trách ngươi. Đồ nhi liền giảng. Tiểu hòa thượng trông thấy trước đó hai người đã đi xa, cũng mất cố kỵ, mở miệng hỏi, sư phụ, đồ nhi một mực không rõ, hai người bọn họ đúng trong thành nổi danh du côn, cả ngày chơi bời lêu lổng hạng người, ngài vì cái gì đối bọn hắn đừng mắt nhìn nhau. Cao Tịnh Pháp Sư nhẹ nhàng cười một tiếng, sớm ý thức được hắn sẽ hỏi ra vấn đề này. Ban đầu chỉ xem bọn hắn đáng thương. Sau tiếp xúc lâu, phát hiện bọn họ không phải là vật trong ao. Nhất là Ngô thí chủ. Kết một thiện duyên. Đối với đệ tử chính mình, cũng không có bao nhiêu dấu diếm. Sư phụ ngài mới khuyên bọn họ đi toàn quân. Cao Tịnh Pháp Sư ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua cổng nơi đó, một mực nhìn ra ngoài, thanh âm của hắn mang theo một loại hờ hững. Đây là mệnh số của bọn họ, vì sư không đề cập tới điểm bọn họ, chính bọn hắn cũng biết đi toàn quân, đã là như thế, vì sao không rơi vào một cái nhân tình. Trong loạn thế, có thể cùng người đương quyền kết thiện duyên, đối với chùa triển, đối với tín đồ, đều chuyện tốt một món. Tiểu Hòa Thượng nghe xong, không biết tin tưởng hay không. Trở ra chùa triền đại môn, theo thềm đá đi ra phía ngoài Ngô Hưng Tông, Thang Viễn hai người, lại riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Thang Viễn trong tay dẫn theo trong túi tiền, trang đúng một chút lương khô bánh bao, đầy đủ bọn họ ăn được một đoạn thời gian. Thang Viễn đừng nhìn mới 16 tuổi, khí lực lại rất lớn, một ít túi, sách trên tay hắn căn bản là nhẹ như không có vật gì. Bởi vì Ngô Hưng Tông vô luận tuổi tác, vẫn là hai người phụ thuộc địa vị, đều ở vào vị trí chủ đạo, tự nhiên Thang Viễn đúng ôm đồm loại này việc tốn sức. Lúc này Ngô Hưng Tông ngay tại suy nghĩ chuyện, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Cao Tịnh Pháp Sư nói lời nói. Thong quân. Ân, đích thật là cái tốt đề nghị. Vì sao cũng không có nghĩ tới chuyện này, mặc dù tính nguy hiểm lớn chút, nhưng đến ngọn nguồn đúng cái đường ra. Dù sao cũng so tiếp tục lưu lại nơi này mạnh. Hai người lúc này đã đi tới trên đường, nhìn qua thỉnh thoảng ném đến trên người mình chán ghét e ngại ánh mắt, Ngô Hưng Tông càng phát ra kiên định ý nghĩ này. Mà lại không biết vì cái gì. Trong huyện Lý Tuần Kiểm đối với hắn rất bất thiện, tiếp tục như vậy nữa, nghĩ tại trong huyện hốn, sợ là không thành. Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn nhà, cách Thanh Tĩnh Tự có nửa canh giờ lộ trình. Người đi trên đường cũng không nhiều, hai người trên đường đi, cơ hồ là ai cũng không nói gì, một đường trầm mặc đi trở về nhà. Nhà của bọn hắn rất đơn sơ, bên ngoài vây quanh một vòng hàng rào, đều Ngô Hưng Tông làm, còn có thể ngăn trở người đi vào. Cửa gỗ đúng mấy khối cũ nát tấm ván gỗ miễn cưỡng chắp vá, căn bản cũng không cần khóa. Đẩy cửa liền mở ra. Hàng rào trong tường đúng ba gian cực kỳ cũ nát gạch một phòng, cửa phòng cùng cửa sân, đồng dạng cũ nát không chịu nổi vừa đẩy liền đổ. Cẩn thận một chút, cửa sợ là phải ngã. Đi vào trước Ngô Hưng Tông ở bên trong một bên thân, đỡ lấy cửa gỗ, phóng tới đi vào trong Thang Viễn nhắc nhở lấy. Lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, thật là có chút không bỏ được. Thang Viễn cười khúc khích dẫn theo túi tiến đến, nói. Lại cũ nát phòng xá, cũng làm cho bọn họ ở nhiều năm. Vì bọn họ che đậy nhiều năm mưa gió, hôm nay quyết tâm rời đi nơi đây, thấy lại lấy nơi này, thật đúng là có chút không bỏ được. Ngồi xuống trước, nhìn xem đại sư cho chúng ta bao nhiêu ăn uống. Ngô Hưng Tông tại giường đất ngồi xuống, kêu gọi đồng bạn tới. Thang Viễn dẫn theo túi đi tới, phòng xá bên trong tia sáng có chút lờ mờ, mới từ bên ngoài tiến đến, thích ứng một hồi, mới có thể rõ ràng thấy vật. Trong bao vải chứa một chút bánh mì bánh bao, nhìn ra đều chùa triển tự mình làm bánh bột. Nghe có một cỗ mùi thơm ngát. Ngô Hưng Tông đại khái tính toán, tỉnh lấy ăn có thể ăn được một thời gian. Mở ra bụng đến ăn, lại không đủ nửa tháng. Sờ lên bụng, tuy nói vừa mới ăn xong bữa cơm, có thể đi một đoạn đường này, vậy mà lại có chút đói bụng. Thang Viễn, ngươi cũng đã biết, chỗ nào có thể toàn quân. Trước Ngô Hưng Tông đối với mấy cái này chuyện, cũng không phải là rất quan tâm, bởi vậy hỏi. Đại ca, nếu là toàn quân, liền muốn chọn một nhất cao minh nhân vật đi tìm nơi nương tựa, đây mới là sáng suốt. Thang Viễn nghĩ, nói. Ngươi nói đúng lắm, huynh đệ chúng ta muốn toàn quân, nhất định là muốn chọn một đại nhân vật tìm tới chạy đến đáp. Tự nhiên Ngô Hưng Tông cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua, đối với hiện tại thế cục, hắn biết đến lại cũng không rõ ràng. Đã là quyết định đi bộ đội, Ngô Hưng Tông quyết tâm hảo hảo sửa sang một chút mạch suy nghĩ, lựa chọn một chút tìm nơi nương tựa ứng cử viên. Ngay tại tiến đánh quận Khắc Thành, đúng Ngô Vương quân đội. Ngô Hưng Tông trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì không có cái bản chi vật. Một bên Thang Viễn cũng nằm thẳng tại trên giường, nghe được Ngô Hưng Tông, gật gật đầu, hẳn là, nghe nói Ngô Vương rất cao minh, trước kia đúng phụ tá thiên tử, đúng đại tướng quân, hiện tại thành Ngô Vương, hẳn là trên đời này ngoại trừ thiên tử quan lớn nhất rồi. Nghe nói hắn đúng rất lợi hại, chẳng qua nhưng không có gặp qua. Ngô Hưng Tông nói đến đây cái, con ngươi lúc nào cũng yếu ớt loe sáng. Hai tay Thang Viễn gối đầu, nhìn qua cũ nát nóc nhà, nói, đã muốn đầu nhập vào, đương nhiên đầu nhập vào người lợi hại nhất. Ngô Vương quân đội cách nơi này lại không xa, nếu như đầu nhập vào hắn, liền rất thuận tiện, mà lại cũng lợi hại nhất, lại nói, chúng ta liền điểm ấy ăn, ném xa sợ chạy không đến liền muốn chết đói. Thiếu niên đối với thực lực cường đại chư hầu, vẫn là rất hướng tới. Ngươi, cái gì đều không thể rời đi ăn. Nô Hưng Tông nghe, vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng qua, hắn đúng nghiêm túc suy tư, Nô Vương quân đội cách gần nhất bọn hắn, đầu nhập vào qua cũng dễ dàng, chạy tới địa phương khác, chưa hẳn chịu thu người xứ khác. Đã cảm thấy Nô Vương đáng giá đầu nhập vào, ăn nghỉ cơm trưa, ta hai người liền lên đường, đi quận thành, đi đầu quân bọn họ. Nô Hưng Tông nghĩ nghĩ, rốt cục xuống kết luận. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 333, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 163, Tẩy Thành, Thượng, Ô Chính Quận. Quay một tiếng, một chỗ tường thành rốt cục vỡ nát, nô binh cùng thả áp hồng thủy đồng dạng chạy xiết mà tiến. Những ngày này, chấn nhưng nói là cực điểm có khả năng, liều chết chống cự. Nô Vương 8 vạn đại quân, đánh dòng dã một tháng, đặc biệt là Nô Vương vì tranh thủ thời gian, không tiếc đại giới, ngay cả thân thẳng doanh cũng đều phái ra. Hiện tại, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Chỗ lỗ hổng, địch ta thây nằm tại dưới chân xếp thành dốc nhỏ, máu thẩm thấu thành gạch thẳng rướm xuống đi, ở phía dưới tụ tập thành dòng lũ, trong thành khói lửa lan đẳng, tiếng giết nổi lên bốn phía, huyết quang dâng trào. Dồn đất thành núi trên đài cao, Nô Vương Ngụy Việt đứng ở trước thành, mặc vọng thành, bên trong còn đang kịch liệt chống cự. Giả dám còn không chịu hàng. Quay đầu mặt hướng một quan viên. Chính là, có chiêu hàng người tiến đến, lại bị bắn giết. Quan viên này phục trên đất nói. Để cận vệ, đem Dư Nghiệt toàn bộ giết, còn có, hứa vào thành chi binh, tẩy thành 3 ngày. Nô Vương bình tĩnh nói. Vương thượng. Quan viên này kinh hãi, ngẩng đầu lên. Tẩy thành đúng cho phép lấy binh sĩ khắp nơi đốt giết cướp bóc, chưa chắc là đại đồ sát, nhưng 8 thành, thường thường 1 trong thành, còn lại 1/2 người liền đã khó lường. Quân ta dưới thành hao tổn hơn vạn, không tẩy thành dùng cái gì trấn an quân sĩ, làm sao lấy cảnh trung trấn. Nô Vương lạnh lùng nói. Thời gian không nhiều lắm, đối với Ô Trình quận ương ngạnh chống cự, chậm chạp không có đầu hàng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Chẳng qua, hiện tại 4 trấn đã bình, còn có 1 trấn, nếu như tăng thêm đường xá cùng tu chỉnh thời gian, nhiều nhất còn có tháng 2, liền có thể đã bình định. Ngày thứ 2, La Điền huyện thành. Không biết lúc nào, thiên liền âm, tung xuống hạt mưa bao phủ bầu trời, lập tức trong phòng tối xuống, đồng thời từ trong khe hở lọt xuống tới. Ánh mắt nhìn qua nóc nhà để lọt mưa. Nô Hưng Tông giọng nói mang vẻ một chút cảm xúc, trời mưa. Đi bộ đội đi, nói không chừng ngươi ta mấy năm sau, có thể làm cái giáo úy cùng tướng quân đâu. Tướng quân. Thang Viễn cười hắc hắc 2 tiếng, nói, đúng, làm tướng quân, liền có thể cùng huyện lao ra, có một tòa đại trạch viện, nuôi tới một chút nô buộc, tái giá 2 cái đẹp mắt bà nương. Nô Hưng Tông cười ra tiếng, một bàn tay đập vào Thang Viễn trên đầu, đúng, ngươi ta làm tướng quân, lấy được mấy cái bà nương. Nói xong những lời này, hai người đều trầm mặt xuống. 16-17 tuổi, xen lẫn trong chợ bữa, lại đã sớm tới hiểu chuyện niên kỷ. Trong trí nhớ, bởi vì mệt nhọc tật bệnh lần lượt chết đi thân nhân, để bọn hắn ánh mắt vô hồn. Đại ca, ngươi còn có người tỷ tỷ. Hai người đều trầm mặt lại, sau một hồi, thanh âm Thang Viễn, một lần nữa trong phòng quanh quẩn. Đúng, còn có người tỷ tỷ. Nô Hưng Tông hứng hở trả lời nói. Nàng gả sau khi đi, một lần đều chưa từng trở về. Thang Viễn cố gắng nhớ lại. Mấy năm này cùng Nô Hưng Tông pha trộn cùng một chỗ, cũng không có phát hiện đối phương có thân nhân tới tìm hắn, lại sai người đưa qua 2 lần báo khỏa. Nô Hưng Tông giọng nói phiền muộn, chưa từng trở lại qua, nhà ta đổ cưới ít, nàng tại nhà chồng thời gian cũng không dễ chịu, cha mẹ sau khi qua đời, còn không có gặp qua nàng. Chẳng qua, 2 năm trước, biết ta qua khổ, 2 vị trí đầu năm thừa dịp nhà chồng không biết, sai người đưa qua 2 lượng tiền cùng quần áo, cũng khổ nàng. Tại tiểu hộ nhân gia, coi người ta nàng dâu. Có bà trưởng nhà, tỉnh ra ít tiền không dễ dàng, tâm ý chịu nặng. Đại ca ngươi chớ nhục trí. Thang Viễn nói, ngươi thành tướng quân, đi gặp nàng chính là. Nói đến bỗng nhiên Ngô Hưng Tông nhíu mày lại, đáy lòng bất an cảm xúc, lan tràn ra. Tỷ tỷ nhà, tại Ô Trình quận thành, nô quân ngay tại công thành, có thể hay không? Thang Viễn run lên, an ủi nói, không nên lo lắng, nô vương trấn an bách tính, hết thệ công thành, không có trả đạp phổ thông bách tính. Không có việc gì. Ân. Ngươi nói đúng lắm. Không biết phải chăng là đúng Thang Viễn trấn an hắn nóng nảy loạn cảm xúc, Nô Hưng Tông tiếp xuống lộ ra càng phát ra trầm mặc. Thang Viễn cũng trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì. Giữa trưa, bọn họ mới xoay người. Ăn xong lương khô, liền thu thập, rời đi nơi này. Nô Hưng Tông nhàn nhạt nói, Thang Viễn gật đầu, đem cất đặt ở một bên túi đề cập qua đến, mở ra. Hai người không dám ăn nhiều, một người ăn 2 khối bánh mì, uống chút nước lạnh, đem cái túi thu lại. Lương khô tách đi ra thả, gặp được chuyện, còn có thể có cái phòng bị. Thu thập bọc hành lý, Nô Hưng Tông đề nghị nói. Thang Viễn Tử nghe Nô Hưng Tông, không có lên tiếng âm thanh, lại tìm khối coi như sạch sẽ tấm vải, trải rộng ra. Một chút lương khô phóng tới trên tấm vải, bao vây lấy, bỏ vào Ngô Hưng Tông cong trong bọc hành lý, Thang Viễn đem còn lại lương khô, phóng tới mình bọc hành lý chung, hai người cắt có một chút, lại mang tới hồ lô lớn, một người rót một hồ lô lớn thanh thủy, lưu tại trên đường uống. Bọn họ chỗ ở, vốn là nghèo chăn mền chỉ có nửa cái, đã phá không còn hình dáng, lại mỏng vô cùng, nhưng vẫn là bị bọn họ mang tới. Còn lại vật càng ít đáng thương, đại thể chỉnh đốn xuống, hai người đi ra khỏi tòa này ở nhiều năm cũ nát phòng xá. Đại ca, tiếp xuống, chúng ta trực tiếp đi Ô Trình quận thành. Thang Viễn hỏi, Ô Trình quận thành cách nơi này không xa, chính là 100 dặm đường. Ân, đại quân ở nơi đó, chúng ta dây vào tìm vận may, Nô quân chịu nhận lấy chúng ta, cũng miễn cho lại tiếp tục buôn ba. Nô Hưng Tông nói, cũng đúng lúc đi gặp tỷ tỷ. Phải biết, Nô quân trưng binh tại Kim Lăng, cách nơi này rất xa, đối với trong túi không có tiền, chỉ có thể đi bộ mà đi bọn họ, đây cũng không phải là nhẹ nhõm chuyện. Hiện tại chỉ cần mấy ngày, liền có thể gặp được Nô quân, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Trở ra bọn họ ở lại đường phố, đi vào đường phố chính, hai người bộ pháp nhanh hơn rất nhiều. Ai, các ngươi có nghe nói không? Quận thành bên kia, xảy ra chuyện lớn. Có người đang nói. Đã nghe nói, thật đúng là thảm. Còn có người đáp lại. Nô Hưng Tông bước chân dừng lại, lập tức quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy tại một chỗ trà tứ nơi đó, có người đang nghị luận chuyện. Đại ca, bọn họ là nói chuyện Ô Trình quận thành. Thang Viễn thai rất nhọn, tự nhiên cũng đem những lời kia nghe vào trong thai. Lại nghe một chút bọn họ đang nói cái gì chuyện. Trông thấy Ngô Hưng Tông không có tiếp tục hướng phía trước đi, Thang Viễn đề nghị. Không cần Thang Viễn nói, Ngô Hưng Tông cũng đã đem lực chú ý, phóng tới bên kia. Đám người này nói ngay tại cao hứng, thanh âm cũng không nhỏ, đứng ở một bên, hai người nghe rõ ràng. Muốn nói, Ô Trình quận giả đại soái cũng ngon nhân, tại Ngô quân công thành thời điểm, chết hơn vạn Ngô binh, trong loạn quân, ngay cả Ngô Vương dưới trướng một viên đại tướng đều đã chết, nghe nói đại tướng vẫn là Ngô Vương tâm phúc, chức quan cũng không thấp đâu. Đã là tâm phúc đại tướng chết rồi, Ngô Vương lại há có không giận. Nói đến đây, người kia thở dài một hơi, chỉ, đáng thương dân chúng trong thành, không ít liền bởi vậy đều thành vong hồn dưới đao. Cái này thảm. Làm sao ngươi biết? Ha ha, nơi này mới cách bao xa, phía trước tại giết người, tin tức liền truyền ra ngoài. Vong hồn dưới đao. Quận thành. Trong lòng Ngô Hưng Tông giật mình, một cỗ linh cảm không lành, đột nhiên nổi lên. Đại ca. Thang Viễn phát giác được Ngô Hưng Tông dị thường, lo lắng kêu một tiếng. Ngô Hưng Tông hờ hững quay mặt lại, Thang Viễn, đừng nói nữa, chúng ta qua. Giọng nói bình tĩnh nói, Ngô Hưng Tông nhanh chân mà đi, mặc dù nội tâm kinh hoàng lo lắng, chỉ người này trời sinh liền hỉ nộ không lộ, trên mặt lại nhìn không ra. Nhưng Thang Viễn vài chục năm huynh đệ, biết trong lòng Ngô Hưng Tông xuất ruột, trên đường đi cũng không dám nói lung tung, trầm mặc đi theo đi đường. Chưa ra khỏi cửa thành, trong lỗ tai liền nghe đến một đống lớn liên quan tới Ô Trình quận thành chiến dịch chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở nói thành phá đi sau đồ thành chuyện, nơi này cách Ô Trình quận thành rất gần, giết người tin tức lập tức cấp tốc truyền bá, làm bách tính mang theo kinh hoàng. Đối với trong truyền thuyết, chết tại Ngô quân đao hạ bách tính, sắc mặt bọn hắn tái nhợt, mấy cùng cảnh ngộ. Rốt cục rời đi nơi này, trở ra cửa thành, hai người xoay người, đồng thời nhìn thoáng qua sau lưng thành. Ngô Hưng Tông biểu lộ nhất là phức tạp, nhìn chằm chằm sau khi, phất tay, đi, luôn co áo gấm về quê ngày đó. Mấy ngày, thông hướng quận thành trên đường, hai người thiếu niên chính cắm đầu đi đường. Đại ca, đều đi một ngày, nghỉ ngơi một hồi, dù sao trước khi trời tối, nhất định có thể đuổi tới Ô Trình quận thành. Thang Viễn Trương mấy lần miệng, rốt cục nhịn không được khuyên. Tốt, đến phía trước nghỉ ngơi một hồi. Ngô Hưng Tông một chỉ bên cạnh dốc cao, nói, dứt lời, trước hết hướng dốc cao đi tới. Làm ngồi dưới đất, cảm giác hai chân run lên, Ngô Hưng Tông mới thật cảm giác được mỏi mệt, nhìn qua quận thành phương hướng, con mắt Ngô Hưng Tông có chút cảm thấy chát. Đến, uống một ngụm. Một cái tay giơ thủy hồ lô, đưa tới. Ngô Hưng Tông tiếp nhận thủy hồ lô, mở ra cái nắp, miệng đối miệng, lộc cộc uống vào mấy ngụm, đưa trở về. Sau đó Thang Viễn cũng uống vào mấy ngụm, đem cái nắp một lần nữa nhét tốt, vác tại trên thân. Đi lâu như vậy đường, rốt cục nhanh đến quận thành. Thang Viễn nói, nhìn một chút trầm mặc Ngô Hưng Tông, lần nữa Thang Viễn âm thầm thở dài. Tự nhiên hắn biết, đối với rất ít gặp mặt tỷ tỷ, Ngô Hưng Tông vẫn là rất quan tâm, Ngô quân thật tẩy thành, chỉ sợ Ngô Hưng Tông tỷ tỷ một nhà, cũng giữ nhiều lành ít. Ăn khối bánh bao không nhân. Thang Viễn lại đưa cho Ngô Hưng Tông một ổ bánh bao không nhân, chính mình đồng dạng nắm lấy một khối, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Ngô Hưng Tông miệng nhỏ cắn trong tay bánh bao không nhân, lông mày hơi nhíu. Đang muốn nói cái gì, xa xa tiếng vó ngựa, để cho hai người đứng dậy.

đàm luận chuyện, đúng vào lỗ thai. Hiện tại phương Nam, chính là Ngô Vương cùng Thục Quốc Công hai nhà mạnh nhất. Sở Hầu cũng coi như, nghe nói được không ít thành trì. Ha ha, Sở Hầu mới khởi binh không có bao nhiêu thời gian, vẫn còn so sánh không lên, Thục Quốc Công hiện tại là nên toàn thuộc chi địa, lần này tiến công Kinh Châu, 5 vạn đại quân vây quanh ở ngoài thành Tương Dương, muốn nói đương thế anh hảo, Thục Quốc Công khẳng định tính ở trong đó. Nghe nói Thục Quốc Công đối với bách tính nhân đức, đất thuộc trải qua chiến hỏa, nhưng tại nhất thống, phân ruộng đến hộ, mọi nhà đều có ruộng, thuế má cũng không nhiều, chỉ ngắn ngủi 2 năm liền thái bình. Hắc, ngươi không có nghe nói. Thục Quốc Công thụ thần tiên phù hộ, phàm là bách tính là Thục Quốc Công cử hành đại tế, nơi đó liền sẽ bội thu, khó trách nhiều lần chiến dịch có thể thắng lợi, nhất định có trời trợ giúp. Thục Quốc Công còn sống, sinh tế không tốt. Chúng ta không chịu nổi, Thục Quốc Công là ai? Nghe nói là Xích Long chuyển thế đâu. Lại nói, Vương Hoàng Nghị đối với chuyện này là tương đương coi trọng. Hoa Hạ nặng nhất danh phận, có danh phận liền cái gì tốt nói, mà cướp đoạt thiên hạ, lớn nhất danh phận chính là thụ mệnh Vũ Thiên. Lưu Bang đều lấy Xích Đế tử trảm Bạch Đế tử đến thu hoạch được thiên hạ, Vương Hoàng Nghị làm sao không đi? Đã sớm làm huyện lệnh lúc liền âm thầm tuyên truyền dư luận, thổi phồng mình thần thánh tính, đến bây giờ, há không ở phương diện này bỏ công sức. Cho nên những dư luận đều phối hợp có quan hệ nhân viên phong xuất, lưu hành trên đời này, mà hiệu quả coi như không tệ. Liền xem như thánh hiển cương nghị chi sĩ, được thời đại cực hạn, cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Không phải sao, những người này đứt quãng lời nói, vào Ngô Hưng Tông chi thai, con mắt Ngô Hưng Tông chính là sáng lên, quay đầu đi xem đồng bạn, phát hiện Thang Viễn cũng dạng này. Đại ca, ngươi có nghe hay không? Thục Quốc Công nghe cũng không tệ đâu, Ngô Vương không thể ném, huynh đệ chúng ta đi đầu quân thủ quân. Thang Viễn hưng phấn đề nghị. Ngô Hưng Tông suy tư một lát, nói, đi trước nhìn xem, nếu như có thể, liền đi đầu nhập vào thủ quân, chẳng qua đi qua, muốn 2-3 tháng. Đi bộ đi, cũng có ngàn dặm đường, tại cổ đại, đúng cần thời gian này. Sợ cái gì, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn sẽ chết đói. Thang Viễn có chút xem thường. Ngô Hưng Tông nghe, gật đầu. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 333, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 164, sử thượng đệ nhất lần bạo phá, thượng. Trong thành Tương Dương, tiết độ sứ phủ đệ. Thời gian mưa to, sắc trời lờ mờ, liền xem như ban ngày, trong phủ đệ một chút quan trọng địa phương, đã giấy lên ánh đèn. Trong phòng nghị sự, càng đốt lên ngọn ngọn đèn đến, giờ phút này Tôn Sương ngồi dựa vào thượng tọa nơi đó, trong tay bưng lấy thư quyển đang nhìn. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng la giết, cũng không để cho hắn cảm thấy bối rối. Thành Tương Dương phòng ngự, nổi tiếng thiên hạ. 100 mét rộng sông hộ thành, dẫn từ nước chảy, vào đông còn không ngừng, bên trong có thể làm thuyền, nhưng ngăn cản địch nhân tới gần dưới thành. Tường thành cao lại nặng nề, chỗ áp dụng vật liệu đá, lấy từ một loại đặc biệt chất liệu, cực kỳ kiên cố, vật liệu đá ở giữa bôi lên bên trên dính liệu, khe hở ở giữa, cương châm không chui vào chi địa. Dạng này tường thành, chính là dùng tới phích lịch xa, 20 đỡ tề phát, vẫn là hiệu quả rất ít. Trong thành Tương Dương, đầy đủ vũ khí, lương thực dự trữ sung túc, càng có lưu động nguồn nước, 3 tháng đại quân vây thành, căn bản chưa thể cho thành Tương Dương mang đến một tia không tiện. Có cường đại như thế phòng ngự, cũng khó trách Tôn Sương chấn định như thế. Trận này công thành thủ thành chiến, đã đánh 3 tháng. Hiện tại sớm đã đúng vào tháng 5, đầu hạ thời tiết, lâu vây tất sĩ khí hạ xuống, lại nói 5 vạn người lương thảo, cung ứng chân thực hao phí to lớn, xem chừng thuộc quân rốt cuộc không thể tại mùa thu giáng lâm trước công phá, tâm tình Tôn Sương thậm chí còn rất không tệ. Công thành công 3 tháng, Vương Hoàng Nghị thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đến bây giờ còn chưa triệt binh. Hừ, trước kia còn lo lắng phích lịch xa phá ta thành, không tệ, phích lịch xa hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chúng ta cũng lúc nào cũng tu bổ, đương nhiên, oanh hơn nửa năm là có thể oanh mở, nhưng có thời gian này. Mắt thấy Kinh Nam cùng Nô Việt liền muốn bình định xuống tới, thuộc quân cũng làm không công. Giờ phút này Tôn Sương hai mắt nhắm lại, trong miệng giọng nói lãnh đạm, hừ, tuyệt đối không nên thấy tình huống không ổn, liền rút quân, bằng không thì lão phu thật đúng là chỉ có hàng phục nô quốc. Chỉ có Vương Hoàng Nghị đánh mại không xong, lại cùng nô quốc cùng Kinh Nam quyết chiến, mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tới lấy một chút hy vọng sống. Hiện tại, Tôn Sương càng thấy, có thể kéo lại Vương Hoàng Nghị mấy vạn đại quân, đúng đang vì ngày sau thuộc quân hủy diệt làm lấy chuẩn bị, theo Tôn Sương, một ngày này, hiển nhiên cũng không tính xa. Phía ngoài thuộc quân còn đang công thành A. Tôn Sương nói, nhìn thoáng qua vừa mới tiến đến tướng lĩnh. Hồi bẩm chúa công, thuộc quân vừa mới lui ra, chỉ bắn mấy vòng đạn đá, liền lui xuống. Tướng lĩnh khẽ không người, nói với Tôn Sương. Rất tốt, tiếp tục như vậy, chính là tiếp qua tháng 3, cũng không có khả năng công phá thành trì phòng ngự, để bọn hắn làm không công tới, chỉ cần không tới gần thành trì, liền không cần để ý bọn họ. Tôn Sương mỉm cười, đối với tình huống này rất hài lòng, một loại tính trước kỹ càng đều ở trong lòng bàn tay cảm giác tự nhiên sinh ra. Còn muốn, loại bỏ trong thành, tiếp tục tổ chức tường thành tu bổ, không thể vì vậy mà chủ quan. Vâng. Viên tướng lĩnh hạ thấp người lên tiếng, đang muốn ra ngoài phân phó dưới trướng quân sĩ, để bọn hắn đi gấp rút loại bỏ, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài phòng, một trận tiếng ồn ào vang nhanh chóng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lông mày Tôn Sương hơi nhíu lên, đứng dậy. Bên ngoài chuyện gì ồn ào? Báo. Chính là giờ phút này, một thân binh, từ bên ngoài chạy vội tiến đến. Đến trong sảnh, người thân binh này lập tức xoay người quỳ gối, khởi bẩm chúa công, mới vừa rồi tiếp vào tin tức. Ngoài thành bỗng nhiên thuộc quân lần nữa tới gần sông Hộ Thành, đồng thời lập tức lại đẩy ra 30 chiếc phích lịch xa, cùng một chỗ hướng thành trì phát động oanh kích, thủ thành vệ tướng quân để cho người ta đưa tin cho ngài, xin ngài sớm làm định đoạt. Cái gì? Nghe được người binh sĩ này bẩm báo, sắc mặt Tôn Sương bỗng nhiên biến đổi. Lại tăng thêm 30 chiếc phích lịch xa. Trong lúc bất chi bất giác, Tôn Sương nắm đấm nắm chặt, trong lòng run lên. Phích lịch xa chế tạo rất khó, công nghệ liền muốn một tháng, đồng thời vì giữ bí mật, còn không phải không tại trong thuộc chế tạo, những cổng kênh hàng hóa từ trong thuộc trải qua cửa ải cùng hiểm đạo vận chuyển tới, rất khó, ngoại trừ lần thứ nhất quy mô tăng trưởng, đến bây giờ mới lại tăng một nhóm. Trước sau hao phí 3 tháng. Thấy rõ ràng rồi. Thật sự 30 chiếc phích lịch xa a. Đại soái, thiên chân vạn xác, chúng ta đều kiểm kê mấy lần. Thân binh nhanh chóng bẩm báo nói. Sao có thể đột nhiên có nhiều như vậy phích lịch xa? Vô ý thức, trong lòng Tôn Sương siết chặt. Mặc dù Vương Hoàng Nghị dùng qua phích lịch xa công thành, nhưng 20 chiếc phích lịch xa lực lượng còn không có khả năng cho tường thành tạo thành to lớn tổn hại. Chút lòng tin này, Tôn Sương vẫn là có, nhưng bây giờ lại có 30 chiếc phích lịch xa xuất hiện, Tôn Sương liền chấn kinh. Coi như những trong chốc lát phích lịch xa không thể phá xấu tường thành, một cái tiết tháng, hai tháng đâu. Biết được tin tức này, lúc đầu Tôn Sương nhàn nhã tự đắc vẻ mặt dần dần biến mất, đổi chi chính là vẻ ngưng trọng. Chuyên lệnh xuống, trên cổng thành lại tăng một doanh nhân mã, đồng thời tăng phái nhân thủ, gấp rút chế tạo mũi tên gỗ, đẩy đưa hòn đá đến trên cổng thành đi. Bách tính thu thập thêm gấp đôi, chuẩn bị gấp rút tu bổ tường thành. Tôn Sương nói xong, để cho người ta đi lấy áo khoác, sau khi mặc chỉnh tề, hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Sớm có quân sĩ là Tôn Sương dắt tới chiến mã, Tôn Sương nhảy tót lên ngựa, dẫn theo một đám thân binh, hướng về thành lâu nơi đó bước đi. Vâng, vâng, vâng, vâng. Còn chưa đến thành lâu phụ cận, đã nghe đến từng tiếng oanh kích tiếng vang, ở ngoài thành vang lên. Tôn Sương bình tĩnh khuôn mặt, tại thân binh bảo vệ dưới, nhanh chóng bước lên thành lâu. Chính gặp phải nơi xa thủ quân lại phát xạ một vòng mới đạn đá, mười mấy mai cự thạch, hỏa tiễn chạy như bay đi lên. Vâng, vâng, vâng. Lần lượt tại một phiến khu vực rơi đập, Tôn Sương trồ đứng tuy có chút xa, thế nhưng cảm giác dưới chân có chút rung động. Chúa công, nơi này quá mức nguy hiểm, ngài có thể nào tự mình tới? Tướng lãnh thủ thành thấy một lần trên Tôn Sương thành lâu, lập tức sắc mặt đại biến, kinh khiếu nói. Sắc mặt Tôn Sương ngưng trọng nhìn chằm chằm xa xa thủ quân trận doanh, hỏi, bọn họ trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là lấy đạn đá công thành. Vâng, chúa công. Thủ tướng về. Vương Hoàng Nghị hẳn là coi là, dựa vào những phích lịch xa này, có thể nhất cử đánh hạ Tương Dương hay sao? Vẻ mặt Tôn Sương cổ quái thì thầm, coi như tăng 30 đỡ, nhưng bởi vì có được rộng lớn sông Hộ Thành, công kích từ xa 200m, đến tường thành lúc lực lượng liền lấy hết không ít, nhất thời còn không thể đánh hạ. Thủ tướng cau mày, nhìn phía xa lại bắt đầu chuẩn bị xuống một đường kích thuộc quân, nói, chúa công, thuộc quân lần này dùng tới 30 chiếc phích lịch xa, xem ra là mới tới, bởi vì cũ phích lịch xa không có khả năng liên miên sử dụng. Kết quả 3 tháng oanh tạc, hiện tại Tương Dương đã rất rõ ràng bên trong quy luật. Ngày mai nếu là có 50 chiếc, dạng này dày đặc công kích, tường thành mặc dù kiên cố, khả thi ở giữa lớn, chưa hẳn sẽ không bị hoành phá khuyết trước miệng đến. Nếu thuộc quân tiếp tục vây thành không lùi, câu nói kế tiếp, thủ tướng không nói, nhưng trong lời nói ý tứ, Tôn Sương đã nghe rõ. Chỉ cần lại kiên trì một tháng, thuộc quân liền không thể không lui binh rời đi. Bằng không mà nói, như thế chuyện tốt. Nghĩ đến Ngô quân tin tức truyền đến, Tôn Sương cười lạnh nói. Vâng. Lại bắt đầu một vòng mới hoành kích, Tôn Sương nhìn một hồi, quay người rời đi. Đối với thủ quân phích lịch xa, Tôn Sương là có chút kiên kỵ, nhưng hắn rõ ràng, riêng là dựa vào những phích lịch xa này, nghĩ trong thời gian ngắn oanh phá tường thành, tiến vào Tương Dương, cũng chuyện không thể nào. Tháng 5, đã gần kề gần mùa hè, đầu hạ thời tiết, ấm áp nghi nhân. Trận trận gió mát phất qua, để cho người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, không có tràn ngập trong không khí, cùng gió quấn quýt lấy nhau mùi máu tanh, thật đúng là không tệ một ngày. Ngoài thành Tương Dương, thuộc quân trong trận doanh, cưỡi ngựa tại trong đại quân Vương Hoàng Nghị, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua xa xa tình cảnh. Rất mạnh, thật rất mạnh, tòa thành trì này phong ngự, thật mạnh đến để cho người ta hoán giận tình trạng. Là, càng như vậy, Vương Hoàng Nghị thì càng muốn đem dạng này một tòa thành trì đánh hạ đến, dạng này thành trì thu tại trong tay mình, sẽ phát huy ra bao lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, con mắt Vương Hoàng Nghị nheo lại. Chúa công, mới tới 30 chiếc phích lịch xa, đã cùng xuất trận, nhưng thành này tưởng vẫn như cũ không có chút nào tổn hại, trước đó còn không tin có thể như vậy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật đúng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Thanh âm Trương Du Chi ở một bên vang lên. Hắn đồng dạng là mặc mỏng giáp, thay đổi ngày xưa văn sĩ bộ dáng, cưới một thất màu đỏ quả hạnh chiến mã, tại Vương Hoàng Nghị bên cạnh cùng nhau quan sát phía xa chiến sự. Vương Hoàng Nghị nghe hắn, trầm mặc một lát, đây bất quá là một kế, có thể chỉ dựa vào phích lịch xa công phá tường thành phòng ngự, đúng tốt nhất, không thể, dùng cái này hấp dẫn lấy quân coi giữ chú ý, âm thầm lấy đào lôi nổ tung tường thành, chưa hẳn không phải một biện pháp tốt. Chúa công nói cực phải, chỉ có điều, đào lôi nổ tung lực, tựa hồ không lớn. Thí nghiệm qua, như là tường đất, trôn xuống nhưng nổ tung, nhưng tương dương thành, đã từng đầu mấy cái qua, nổ tại trên tường thành chỉ một chút ấn ký, căn bản dung chuyển không được. Nếu thuốc nổ liền tốt, đáng tiếc không phải. Vương Hoàng Nghị coi như dựa theo chỉ thị, đã có thể chế tạo ra hạt tròn trạng hắc hỏa dược, nhưng là vẫn nổ không ra tường này. Chẳng qua, lần này vận đến, là 500 chỉ đào lôi, cộng lại chính là 1.000 kg. Chất lượng so ra kém, liền dùng số lượng, 1.000 kg không tin nổ không ra. Có thể toàn bộ dùng tới. Đối với Trương Du Chi, Vương Hoàng Nghị không có dấu diếm. Toàn bộ dùng tới, đương nhiên uy lực to lớn, nhưng dây dẫn nổ nhóm lửa dẫn bạo, nơi này khoảng cách tường thành vài trăm mét xa. Ở giữa lại cách một đầu trăm mét rộng có thể làm thuyền sông hộ thành, thế nào mới có thể phát huy đào lôi chân chính uy lực? Trương Du Chi hỏi, mà lại mưa tên cũng không sợ, nếu phía trên bắn hỏa tiễn, kết quả sớm nổ tung, thì thế nào? Đây là nhược điểm chí mạng. Việc này, Trương Khanh sợ là đã có chủ ý. Vương Hoàng Nghị không đáp, hỏi lại nói, hai người ánh mắt giữa không trung va chạm, đồng thời, cười ha ha. Tôn Sương biết quân ta chiến sách, sợ là muốn thổ huyết rồi. Trương Du Chi vuốt vuốt cái cằm nơi đó mới lưu lên râu ngắn, mỉm cười nói, mặc dù lửa kế không thể không đề phòng, nhưng bây giờ chỉ sợ không có bao nhiêu dầu hỏa. Đánh 3 tháng, trong thành Tương Dương Du Liêu đương nhiên không nhiều lắm. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là thành Tương Dương căn bản không biết có đảo lôi tồn tại, 2 tháng thử bắn cũng sẽ không khiến người đề cao coi trọng, trở thành ném dầu hỏa cầu, bởi vậy sẽ không cố ý dùng dầu hỏa ba, cái này làm nửa đường nổ tung khả năng giảm đến phi thường thấp trình độ. Liền xem như lấy xe bắn đá làm chủ, trên thành cũng có máy ném đá, mà lại vì dùng cắt đất bổ khuyết sông hộ thành, trên thành xạ kích trong phạm vi, tự nhiên không ngừng có hao tổn. Mặc dù có dây giáp, tăng thêm 100 mét hậu lực lượng đã hết, hao tổn binh sĩ không nhiều, nhưng đối với sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Có chút thuộc binh đã bắt đầu có cuồng bạo dấu hiệu, theo Vương Hoàng Nghị, trên thực tế là chiến tranh áp lực cùng trường kỳ dã rời dẫn đến, trận chiến này kết thúc, vô luận thắng bại đều muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Vương Hoàng Nghị an ủi, nói, Tôn Sương người này là có chút bản lĩnh, chỉ đáng tiếc, thành phá, cô chỉ có thể giết. Báo. Tại lúc này, một thân vệ cưỡi ngựa đi vào trước mặt bọn hắn, thân vệ vừa thấy được Vương Hoàng Nghị, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ gối nói, chủ thượng, mới đến một nhóm cắt đất, đã vận đến trước trận. Rất tốt. Vương Hoàng Nghị nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng tới. Giữ nguyên kế hoạch, tiếp tục đem cắt đất trải tiến đường sông, nhất định phải trải ra 3 con đường đến. Vâng. Theo Vương Hoàng Nghị ra lệnh một tiếng, lập tức có lấy thủ quân, lại dẫn hàng loạt lại vải bố bao quanh bùn cát, tiến đến sông hộ thành bên cạnh. Chương 164, sử thượng đệ nhất lần bạo phá, hạ. Phóng. Chỉ trông thấy tường cao, một tiếng hiệu lệnh. Phốc phốc gầm thanh liên miên, gào thét phá không mà đi, lít nha lít nhít, rơi thẳng xuống dưới, chỉ nghe không ngừng rơi xuống đất âm thanh, dưới thành quần quận biển người, dọc theo quỹ đạo trước tiến, mặc dù có một ít hét lên rồi ngã gục, nhưng như cũ mãnh liệt mà lên. Tại cho tàn lượn lờ khói lửa chung, nên đón trạng vạng tối trời chiều. Thục quân còn đang sai người lấp sông. Đứng tại trên cổng thành, nhìn qua tình hình phía dưới, sắc mặt Tôn Sương không dễ nhìn. Chúa công, mặc dù không ngừng phái cung tiễn thủ xạ kích, nhưng thục quân phái ra binh sĩ, có phòng ngự khung xe, thực đúng để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Chân thực khó mà cho quân địch tạo thành quá lớn thương hại, sợ là bọn họ mấy ngày nữa, liền có thể lấp ra 3 đầu có thể thông làm được đường. Tôn Sương không nói, 3 tháng qua. Thục quân nghĩ tới rất nhiều chiêu thuật đến thông qua con sông này, oanh phá tường thành, nhưng vẫn luôn không có tiến nhanh dương, phải biết, trên tương dương thành phản kích cũng không phải ăn chay. Tôn Sương vẫn cho là, 3 tháng này, đã hao hết thục quân tất cả tiến công sách lược,